giống như chuông lớn đại lữ. Đôi khi, giống như một đám Phật Đà tại đang thiện sướng. Đôi khi càng giống một đám thiên thần tại đang cầu nguyện Chúa Tể tối cao. Đôi khi nhưng thật giống như thế tục bên trong. Chúng sinh tại đang bè lũ xu nịnh sinh hoạt. Đản sinh ra đã đến vương giả âm phủ. Thần cách bên trong, sinh ra âm phủ, đây là chưa từng có qua sự tình. Ban đầu, muốn khổ tu 5-6 năm mới có loại trình độ này. Nhưng là trải qua tóc trắng thần quyền bữa tiệc này công kích, liền rèn sắt giống như đem tạp chất toàn bộ rèn đi ra ngoài. Dương Kỳ huyên để bên trong, không có một cách nào là thượng vị thần. Cảnh giới tối cao cũng không hơn là phạm thần trung vị thần. Đối với hắn thần cách chi vương ngưng luyện căn bản không có tác dụng. Mà tóc trắng thần quyền ý chí còn mạnh hơn qua Dương Kỳ. Thần lực cũng muốn mạnh hơn. Tự nhiên có thể phát ra nổi hết sức quan trọng tác dụng. Ta cũng rời khỏi cái này kịch độc đại lục. Trùng kích thần cách chi vương. Phi thường hung hiểm. Đến lúc đó bảo vệ không chu toàn đến. Bị kịch độc chi khí thẩm thấu tiến vào thần cách bên trong. Ta nhất định phải chết. Nhưng là cũng không thể tại đang thần cách bên trong trùng kích. Thần cách chi vương xuất hiện. Khẳng định không phải chuyện đùa. Thần quốc cảm ứng. Ta nhất định phải chết. Tuy rằng cái này kịch độc đại lục. Ít ai lui tới. Bất quá vẫn là không thể trùng kích. Độc khí liên tục xâm lược. Phân ra tinh thần để ngăn cản. Cái kia ngưng tụ ra đến thần cách liền không thuần túy. Trong thần quốc cũng không thích hợp. Hắn chỉ có thể đủ tiến vào mênh mông núi lớn sâu bên trong. Bố trí xuống trận pháp. Tìm một chỗ không người. Nuốt hạ đan dược. Một lần hành động trùng kích thành công. Hắn cũng rất chờ mong. Cái này thần cách chi vương đến cùng hạng gì hung mãnh. Từ xưa đến nay ngoại trừ thời đại thái cổ một ít uy danh hiển hách người luyện thành bên ngoài. Liền chưa từng có người đã luyện thành. Lập tức. Đã qua mấy canh giờ về sau. Xác định tóc trắng thần quyền đã đi ra kịch độc đại lục. Hắn cũng liền trang điểm đã đi ra. Sau đó. Hắn lặng lẽ tiến vào thần quốc. Thông qua thần quốc truyền tống trận. Bước chân vào chỗ ở mình cái kia phiến mỏ trong núi. Cũng không cùng Trương Cử Phòng bọn họ tiếp xúc. Liền đã bay đi ra ngoài. Tìm kiếm phù hợp sơn mạch. Chung 1232 muôn luôn dung luôn. 1.750.904. Chương 1233 trùng kích thần cách chi vương. Chương 1233 trùng kích thần cách chi vương. Ai? Cái này thần cách chi vương đánh thẳng vào. Thật sự là vô cùng gian nan. Ta từ trên xuống dưới hao phí vô số sức mạnh. Tìm kiếm thần đan. Tu lơ. U. Y. E. T. Miệt mài. Rõ ràng đến hiện tại còn không có có thành công. Tìm kiếm lấy bí ẩn bè phái. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm tại đang hồi ức chính mình ngưng luyện thần cách chi vương tình hình. Vốn là tiến nhập đan vương điện phế tích. Cuối cùng là nuốt hỗn động lớn vương đan. Sau đó lại hãm hại lừa gạt. Hôm nay rốt cuộc rủ dỗ ra huyền hoàng tóc trắng. Mượn nhờ lực lượng của hắn công kích chính mình. Sau đó lại ăn cắp đã đến trên người hắn thập phương chư thiên đan. Mới có hy vọng trùng kích thần cách chi vương. Bất quá, cũng là có hy vọng, không nhất định 100% thành công. Hắn hay là muốn tìm được một chỗ, hảo hảo tu hành tìm hiểu. Quặng mỏ sâu bên trong. Cái kia mênh mông trong quận sơn. Vẫn hay là rất quen thuộc. Những cái kia ruột diện hầu thần. Xa nữ thần. Lang thần. Thôn nguyệt sư tử vương. Còn có hùng ngưu thần. Đều bị hắn gieo trồng ra rồi ma thai. Khiến cho hắn hiểu rõ yêu tộc nhất cử nhất động. Biết rõ cái này một mảnh sơn mạch bên trong. Cũng không có cao thủ tồn tại. tối đa chính là trung vị thần mà thôi. Vùng núi này cực kỳ rộng lớn, đã tạo thành long trời lở đất uy thế, cũng sẽ không ngoài chăn giới phát hiện. Nếu như nói Dương Kỳ quen thuộc, như vậy nơi này là quen thuộc nhất được rồi. Hắn tinh tế quan sát. Tại đang thiên không phi hành. Tốc độ cực nhanh. Dưới cao nhìn xuống. Chủ nhãn nhìn sang. Tìm kiếm cái mấy canh giờ. Đột nhiên tầm đó liền phát hiện một mảnh sơn mạch. Cái kia sơn mạch tương tự long hổ. Huyền vũ quy xà chiếm giữ. Ngọa hổ tàng long. Loáng thoáng ngưng tụ khí vận. Nhưng là bề ngoài vừa ý đến. Bất quá là một mảnh núi hoang. Càng sâu ở trong đó chất chứa. Dương Kỳ nhìn đi ra ngoài, phát hiện sâu trong lòng đất, vạn trượng dưới bùn đất mặt ẩn chứa một cổ bừng bừng sinh cơ. Không phải mạch khoáng nguyên khí, mà là mặt khác một cổ thần giới đại địa ngưng tụ sinh cơ chi lực. Tại đang tương lai, thần giới vỏ quả đất chuyển động, có lẽ sẽ phát sinh một ít mới biến hóa. Hắn nhìn trong tàng kinh các, rất nhiều sách vở. Trong đó có một ít giảng giải đại địa, sông núi, địa lý. Loại này ở sâu dưới lòng đất, chất chứa sinh cơ, gọi là thiên sinh chi địa. Nếu như đem sơn môn xây dựng ở phía trên, lại thi triển trận pháp, từ từ dẫn sắt. Như vậy hậu nhân sẽ ra ngoài thiên tài. Bất quá, giống như thiên sinh chi địa chính là mấy ngàn trượng. Nhưng là nơi này, nhưng lại vạn trượng sâu bên trong, coi như là thượng vị thần đều nhìn không thấu, mà Dương Kỳ lại có thể xem thấu, là chư thần ấm ký công lao. Nơi tốt cửu long nhà nước, đầy nguyệt diệu dương, bạch hổ như kim, chu tước hỏa vũ, huyền vũ gặp nước. Dương Kỳ sông núi địa lý đều tại đang trong lồng ngực, tinh tế quan sát tầm đó. Đáp xuống dưới. Chân đạp tại đang một chỗ trong núi rừng. Khắp nơi đều là rậm rạp bụi cỏ. Hắn đột nhiên một ngón tay. Một đạo kiếm khí kích xạ đi ra ngoài. Bắn thủng mặt đất. Xâm nhập hơn 10 trượng. Lập tức một cổ nước suối phun ra đến. Cái này nước suối ngọt ngon miệng. Tia nước nhỏ. Có một cổ trời sinh mùi thơm. Quả nhiên là nơi tốt, nhìn như cành khô lá héo úa, lùm cây xinh, trên thực tế nhưng lại đất dày nước sâu. Lựa chọn ở chỗ này tu luyện, rất không tồi. Bất quá, ta chắc chắn sẽ không tại đang mặt ngoài tu luyện. Ta muốn tới đạp sâu trong lòng đất, vạn trượng sâu bên trong. Mượn nhờ vẻ này trời sinh lòng đất sinh cơ, ngưng luyện thần cách chi vương. Dương Kỳ đột nhiên tầm đó, thật sâu hấp thu thở ra một hơi, thân thể thần lực đột nhiên bắt đầu xoay tròn, cấp tốc lưu truyền, cái kia thần lực dâng lên mà ra, đến bên ngoài cơ thể, ngưng tụ trở thành một tầng cứng rắn xác, nháy mắt xoay tròn mấy chục vạn lần, xì xì xì, xì xì xì. Cái kia cứng rắn như sắt thép hộ thân cương khí tại đang cực nhanh xoay tròn phía dưới. Hướng mặt đất chui vào. Chui vào lập tức. Mặt đất nhưng lại vô thanh vô tức. Chỉ chốc lát sau. Dương Kỳ chỉ có như vậy. Hoàn toàn chui xuống dưới đất. Dưới mặt đất thế giới. Lại là một cái bất đồng thế giới. Bắt đầu thẩm thấu tiến vào mấy trượng sâu bên trong còn không coi vào đâu. Chỉ là thấy được một ít dày đặc rễ cây. Còn có dấu ở lòng đất sắn. Côn trùng. Chuột. Kiến. Sau đó chính là một ít kênh rạch chằng chịt. Mạch nước ngầm dòng. Lại đến sâu bên trong. Chính là cứng rắn nham thạch. Sau đó chính là một ít sát khí. Hình dạng mặt đất bày biện ra đã đến phức tạp hay thay đổi tính. Dương Kỳ tinh thần lực thẩm thấu đi ra ngoài. Cũng chỉ có thể đủ xem đến phạm vi hơn 10 dặm một ít tình huống. Thật ra trực tiếp hướng xem. Tinh thần tập trung một điểm đỡ một ít. Phân tán bốn phương tám hướng quan sát. lập tức liền lộ ra tiêu hao quá lớn. Hắn toàn tâm toàn ý chui vào. Lòng đất độ ấm liền sinh ra kịch liệt biến hóa. Trong chốc lát nóng bức. Trong chốc lát lạnh như băng. Trong chốc lát tựa hồ lại gió thổi phất tới. Ở thế tục bên trong dưới mặt đất. Đều là có địa hỏa tồn tại. Ở thần giới bất đồng. Lòng đất không biết bao sâu. Có hỏa diễm. Có nhưng lại hàn băng. Có rất nhiều mỏ kim loại mạch. Có thần thạch mạch khoáng. Có nhưng lại trống trơn như con run giống như tự nhiên dưới mặt đất mê cung. Lòng đất chủng tộc sinh hoạt ở trong đó. Lòng đất trong chủng tộc. Thậm chí còn có ma. Long này một ít vật cổ quái tồn tại. Bất quá cái này một mảnh lòng đất không có, rất là thanh tịnh. Trọn vẹn chui một ngày một đêm, Dương Kỳ mới vừa tới vạn trượng sâu bên trong, phía dưới cũng không biết bao sâu. Hắn thi triển đi ra thần lực. Chậm rãi đè ép bùn đất. Thời gian dần trôi qua cái kia vạn trượng sâu trong lòng đất. Đã bị đè ép trở thành một cái ước chừng là 10 trượng cao. Dài 10 trượng. 10 trượng rộng đích hình lập phương địa huyệt. Tựa hồ một chỗ nhà dưới phòng. Phi thường vững chắc. Lấy Dương Kỳ tinh thần lực đè ép nổi lên. Những cái kia bùn đất đều bị đè ép trở thành phiến đá giống như cứng rắn. Hắn liền ngồi ngay ngắn ở cái này lòng đất trong huyệt động. Nhìn xem theo huyệt động bốn phía trên vách tường. Không ngừng thẩm thấu đi ra thuần thanh sắc khí lưu. Khí này lưu ba đồng tầm đó. Thanh hương vô cùng. Cái này là lòng đất sinh cơ chi khí. Đã có cái này cổ sinh cơ chi khí. Trên mặt đất cỏ cây sẽ tươi tốt. Không có cái này cổ sinh cơ. Trên mặt đất sẽ sa mạc thay đổi. Cằn cỗi được chỉ còn lại có đất vàng địa phương. Cái này một đoàn sinh cơ chi khí rất lớn. Trong vòng ngàn dặm. Ẩm sâu trong lòng đất vạn trượng sâu bên trong. Đột nhiên mà không phát. Bất quá tại đang vài vạn năm về sau. Sẽ dần dần thẩm thấu ra. Dương Kỳ có thể thấy cái này một mảnh núi rừng. Xuất hiện vô số che trời đại thụ. Trở thành dày đặc nguyên thủy rừng rậm. Nhưng là hiện tại này cổ sinh cơ lại bị chính mình hấp thu. Về sau cái này phiến núi rừng rất có thể liền sa mạc thay đổi rồi. Trở thành chọc lóc ngọn núi. Thập phương chư thiên đan, ngươi không để cho ta thất vọng mới tốt. Dương Kỳ lấy ra viên thuốc đó. Trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Một ngụm nguyên khí phun ra ở phía trên. Bắt đầu nung khô. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy nuốt vào. Muốn kiểm nghiệm dược tính. Cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Tại đang mãnh liệt như vậy nung khô phía dưới. Cái kia thập phương chư thiên đan phía trên. Rất nhiều ý chí đều bị nung khô ra. Là đan dược bản thân còn sót lại ở phía trên ý chí. Đồng thời còn có một chút cấm chế bị phá giải hết. Quả nhiên cái kia huyền hoàng tóc trắng ở trong đó động tay động chân. Bất quá những cái này tay chân căn bản ẩn không thể gạt được Dương Kỳ. Dương Kỳ hơi chút khẽ động. Đem trong đó các loại cấm chế phá giải được sạch sẽ. Sau đó lại đổ nung khô. Chỉ chốc lát sau liền nung khô đã trở thành một đoàn thần lực kết tinh. Cái này thần lực kết tinh chói mắt. Lóng lánh. Trong đó như hào quang hải dương tại đang lao nhanh không thôi. Đến cái lúc này. Dương Kỳ mới một ngụm nuốt xuống. Lập tức toàn thân vô số chói mắt bạc quang. Đều hiện ra. Mà ở sâu dưới lòng đất. Vô cùng vô tận sinh cơ khí tức. Cuồn cuộn tán mà đến. Đều ngưng tụ ở thân thể của hắn bên trên. Tất cả thiên địa nguyên khí. Hế quét là sạch. Những cái kia thiên địa nguyên khí trong người cùng thập phương chư thiên đan dược lực tổng hợp cùng một chỗ. Phóng xuất ra. Trong một chớp mắt sinh ra vô số khí lưu. Cái kia thần cách chi vương nguyên mẫu chính giữa bị cái này cổ gần như tại vô địch sức mạnh trùng kích ra. Rồi đột nhiên một chút bạo phát đi ra to âm thanh. chúng sinh chun lớn đại lữ ti trúc cổ nhạc. Những cái này tà âm hội tụ thành nước lũ, tựa hồ hợp thành một cái âm phù, cái kia chính là vương vương vương. Dương Kỳ lâm vào sâu nhất cấp độ trùng kích bên trong. Biết rõ, một khi trùng kích thành công, mình chính là thần rồi. Tại đang trước kia, hắn bất luận cỡ nào mạnh mẽ, đều là tiên nhân, vẫn hay là người, không phải thần. Chỉ có bản thân ngưng tụ thành thần u trong tích tắc, tánh mạng bản chất cải biến, trở thành chư thần một thành viên. Lúc kia, chư thần ấm ký chính thức diện mạo, mới có thể hiện hiện ra, hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Chư thần ấm ký đến hiện tại, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Ta Dương Kỳ có thể hay không thành công, lúc này đánh cược một lần. Hắn tại đang hấp thu đan dược sức mạnh ngưng tụ thần cách thời điểm, chư thần ấm ký đã ở vô số hấp thu thần giới bổn nguyên. Cứ như vậy, hắn lâm vào sâu nhất cấp độ trùng kích bên trong. Đây là một lần hắn từ trước tới nay, là tối trọng yếu nhất trùng kích cảnh giới. Một khi thành công, không bao giờ nữa sẽ là phàm nhân. Cùng lúc đó, phong thần môn thần quốc, cái kia tu trúc rậm rạp, nước rơi suối chảy, mây mù bao phủ ngọn núi trong đồng phủ, quyền hoàng tóc trắng tại đang vận công điều tức. Thật lâu về sau, hắn mới khôi phục lại. Tí ti độc tính bị buộc bách, lần này giết cái kia Dương Kỳ, không có cái gì đạt được. Bất quá coi như là báo thù rồi. Cùng chúng ta Long Đẳng đối nghịch người, không có kết cục tốt. Hắn sau khi trở về, liền chế tạo đối ngoại bế quan một ngày nhỉ tưởng, miễn cho Dương Kỳ chết về sau bị bích lạc nhảy ra đến, tính toán đến trên đầu của hắn. Tất cả mọi người biết rõ, cái này tầng một thời gian, hắn đang bế quan, không có xảy ra ngọn núi. Cái kia thập phương chư thiên đan, đan dược tốt như vậy, Dương Kỳ tiểu tử đều không cần. Rốt cuộc dẫn đến họa sát thân. Tiểu tử ngươi không cần, tự bản thân dùng được rồi. Đuổi giết ngươi tiểu tử này, không biết hao phí bao nhiêu thần lực. Tối thiểu hao phí ta mấy chục năm khổ tu. Khá tốt đan dược này có thể trợ giúp ta bổ sung được trở về. Còn có tinh tiến. Hắn tự tay sờ hướng về phía trong ngực. Nhưng là, trên mặt lại nổi lên biến hóa. Hiện hiện ra một loại không thể tin thần sắc. Của ta đan dược đến chạy đi đâu hả? Đan dược rõ ràng trong ngực. Như thế nào không tiếp hả? Viên thuốc này giá trị quá lớn. Ta đều chỉ có như vậy một quả. Dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo tế luyện mà thành đó a? Như thế nào chỉ có như vậy? Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn đứng thẳng lên, giống như nổi điên tại trên thân thể tìm tòi đến tìm tòi đi, lại một chút cũng tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Nếu như cái này biểu lộ lại để cho người ở phía ngoài thấy được, nhất định sẽ nổi điên. Bởi vì quyền hoàng tóc trắng coi trọng phong độ cùng hình ảnh, không có khả năng sẽ thất thố như vậy. Mọi cử động phong độ nhẹ nhàng, thắng được không ít môn phái nữ đệ tử ngưỡng mộ cùng truy cầu hắn. Hiện tại cuồng loạn, giống như một đầu chó nhà có tang. Chẳng lẽ là rớt xuống kịch độc đại lục bên trong? Ta tính toán, ta suy tính một chút. Hắn lập tức suy tính, mà bắt đầu, nhưng là tại đang thức hải sâu bên trong, một mảnh mơ hồ. Hắn một ngụm máu tươi phun ra đến, trên không trung ngưng kết thành một quả huyết kính. Phía trên hiện hiện ra rất nhiều mơ hồ cảnh tượng, nhưng là cũng thủy chung không cách nào suy tính đến viên thuốc này chỗ. Tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua, tựa như chung 1233 chung ghi than cao chi vùng 1.750.905 chương 1234 vương giả xuất thí. Chương 1234 vương giả xuất thí. Như thế nào sẽ suy tính không đến trời ạ? Cơ bí thuật cũng tu luyện tới đạt nhất định được cảnh giới. Cái kia dược vật tâm tích, nên rất dễ dàng liền suy tính đến mới là. Quyền hoàng tóc trắng đầy đất đi loạn, không biết mình đang nói cái gì. Hắn liên tục suy tính, liên tục thất bại. Rốt cuộc, hắn chán trường xuống dưới, không hề suy tính, vẻ mặt dữ tợn, tựa như trong địa ngục bò ra tới ác dược giết cái kia Dương Kỳ. Tổn thất một viên thuốc, không có cái gì đạt được. Cái này tính toán sự tình gì, chẳng lẽ ta tại đang xấu con dẹp. Liên tục thất bại ở trong đó, khẳng định có người tại đang âm mưu tính toán ta. Rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là Bích Lạc không không không. Nàng không có lớn như vậy năng lực. Hoặc là sư phụ của nàng, nhưng là sư phó của nàng nơi nào sẽ quản những cái này nhàn sự. Mặc cho là hắn vắt hết ấp, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đến cuối cùng, hắn nghĩ đến cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Ma đầu bộc phát, tâm ma xuất hiện, chân khí dục dịch, tựa hồ muốn ở vào một loại điên cuồng. Nhưng là ngay tại muốn tẩu hỏa nhập ma thời điểm, trong cơ thể một đạo bùa chú lóe lên một cái, khiến cho hắn giật mình một chút tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là sự tình hôm nay tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ đến chính mình vừa rồi trạng thái, hắn là lại càng hoảng sợ. Vội vàng lấy ra một đạo linh phù, là một cái thoan thoát thần phù. Phía trên có tối cao trấn áp tâm ma sức mạnh, là Long Đảng thủ lĩnh Long Hoa giao cho người khác bùa hộ mệnh. Rõ ràng cứu được hắn một mạng. Khá tốt có cái này cái phù lục, bằng không thì ta hiện tại chỉ sợ đã tẩu hỏa nhập ma. Quyền hoàng tóc trắng vội vàng ngồi xuống, thu nhiếp tinh thần. Tổn thất liền tổn thất, không cần suy nghĩ, không cần suy nghĩ. Chuyện này chờ ta tu vi cao, khẳng định sẽ được phơi bày. Tuy rằng trong nội tâm đối với Dương Kỳ sinh ra mãnh liệt căm hận, nhưng là đối phương đã tử vong, vậy cũng hận không thể hận. Hắn cũng tạm thời đem chuyện này áp xuống tới, bất quá đôi khi nhớ tới, cắt thịt giống như đau đớn. Cái này đã tạo thành trong lòng của hắn tâm ma, về sau tu vi đừng muốn tinh tiến. Mà lúc này đây, trong lòng hắn, đã tử vong Dương Kỳ, đang hướng phía một cái tuyên cổ không có người đến qua độ cao tại đang tiến quân. Lại tiến quân. 10 ngày qua, 20 ngày qua, 1 tháng qua. Lòng đất Dương Kỳ còn đang không ngừng hấp thu thần năng. Vô số sinh cơ đều theo lòng đất rút thăm được thân thể của hắn bên trong. Hắn đã dung nạp 1 vạn tôn thần đều không thể dung nạp thần lực. Nhưng là còn chưa đủ. Liền như thao thiết, như tỳ hưu, không ngừng nuốt luôn nhất bổn nguyên. Trong cơ thể thần cách âm thanh càng lúc càng lớn. Rõ ràng trong đó huyễn hóa ra đã đến thiên cung, thiên đường, chúa tể, voi thần, chân mã, yêu sư. Vô số đại nhân vật bóng dáng cưới ngựa xem hoa tựa như biến hóa. Không đủ đến cuối cùng, một tòa đại mộ hàng lâm đem những này tối cao đại nhân vật đều chuyên trở tiến nhập trong đó. Hơn 3 tháng đi qua, Dương Kỳ vẫn còn đau khổ tu hành. Cái lúc này, lòng đất cái kia đoàn sinh cơ đã bị triệt để rút sạch. Hiện tại còn lại đến đúng là chư thần ấm ký hấp thu thần năng. Chư thần ấm ký rõ ràng biến thành một cái cùng hắn giống như đúc tiểu nhân. Không, phải nói là đại nhân. Bởi vì chư thần ấm ký phồng lớn lên, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Đứng vững trong lòng đất xuống, bùn đất căn bản không cách nào ngăn cản cái này ấm ký hào quang. Bởi vì nó là ở vào một cái khác thời không sâu bên trong. Nó một tiếng gào thét, lập tức cuồn cuộn thần năng, như là thiên hà hàng lâm, vào đầu rơi xuống, quán trú đến Dương Kỳ trong cơ thể. Dương Kỳ trong cơ thể thần cách chi vương nguyên mẫu hoàn toàn bị thúc bắt đầu chuyển động. Vận chuyển được càng lúc càng tăng nhanh. giống như lưu thủy trùng kích cối xay giống như. Theo 1 tỷ, đến 10 tỷ, 100 tỷ, 100 tỷ, 100 tỷ, vĩnh viễn xoay tròn lấy, đều là nháy mắt thời gian. Tại đang kịch độc đại lục, quyền hoàng tóc trắng đuổi giết Dương Kỳ. Trong cơ thể thần lực vận chuyển, trong nháy mắt đến hơn 100 ức. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ vận chuyển, quả thực là xa siêu việt hơn xa hắn. Hơn nữa thần cách cường độ cũng đã vượt qua hắn. Thần cách chi vương, ngưng tụ đi hơn 3 tháng sau một ngày nào đó, Dương Kỳ điên cuồng hét lên nổi lên. Phối hợp chư thần ấm ký, trong cơ thể hiền giả chi ngọc mảnh vỡ còn có quyển gia cầu kia biến thành vạn miếng văn tự. Đột nhiên đều bị chính mình giả thuyết thần cách hấp thu trong đó. Lập tức cái kia giả thuyết thần cách rốt cuộc sinh ra không thể suy đoán biến hóa. Thiên địa đều tựa hồ lay động một chút. May mắn là ở sâu trong lòng đất, thần giới thổ địa gắt gao che đậy kín chân tướng. Tăng tị hừ e a mơ Dương Kỳ tại đang bốn phía đã sớm ra trì lợi hại trận pháp, khiến cho bùn đất như kim cương giống như. Nhưng là cái này một mảnh sơn mạch, phạm vi mấy ngàn dặm chi địa, vẫn hay là kịch liệt chấn động một chút, giống như đã xảy ra địa chấn. Sông núi tan vỡ, dòng sông phụt, dã thú thất kinh. Hơn nữa cái này ngàn dặm chi địa trên không, hiện tượng thiên văn biến hóa, sấm chớp sấm sét. Cũng may là hoang sơn dã lính bên trong, cái này một mảnh phạm vi mấy chục ước dặm đều là sơn mạch. Ngàn dặm chi địa phát sinh biến hóa, căn bản không thể gây nên một ít đại nhân vật chú ý. Huống hồ Dương Kỳ càng là thi triển chư thần ấm ký, hoàn mỹ đã trấn áp cái kia cuồng bạo khí tức tạo thành chấn động. Bằng không mà nói càng muốn gây nên vô cùng biến hóa. Thần cách chi vương ngưng tụ, không phải chuyện đùa. Chính thức đem sức mạnh phóng xuất ra đi, không phải trong lòng đất vạn trượng sâu bên trong chỉ sợ sẽ tạo thành khí sông mây tía. Trụ trời hiện ra, đại đạo cộng minh, các loại dị tượng từ không sâu bên trong đều sinh ra mãnh liệt gợn sóng. Chuyện lại sau khi ra ngoài, rất nhiều cao thủ để trong nhất thời sẽ cảnh giác. Mà bây giờ động tính nhỏ hơn rất nhiều, càng thêm bên trên bên ngoài vốn chính là sấm chớp sấm sét, càng là che giấu thực rất nhiều chân tướng. Thần giới hư không sâu bên trong đã nứt ra khe hở, vô số hư không thần lực tuôn ra tiến nhập thần cách bên trong. Thần cách mãnh liệt vận chuyển, hấp thu đầy đủ không gian thần lực, lập tức biến hóa đi ra một cái kỳ quái thế giới. Này cái thần cách rốt cuộc trở thành thần cách bên trong vương giả. Ở trên hư không thần lực dũng mãnh vào trong đó về sau, rốt cuộc bạo phát đi ra mạnh nhất âm thanh. Thiên địa chúc mừng, chư thần triều bái. Sau đó dị tượng toàn bộ vừa thu lại, ở sâu dưới lòng đất, hết thảy đều an tĩnh lại. Phù hoa qua đi, vạn vật héo tàn, tịch mịch mùi vị tự nhiên sinh ra. Xưa nay vương giả đều tịch mịch. Một quả thần cách tại đang Dương Kỳ trong cơ thể vận chuyển. Này cái thần cách cùng bất luận cái gì thần cách đều hoàn toàn bất đồng. Coi như là Dương Kỳ mình cũng không có xem qua cổ quái như vậy thần cách. Đó là một quả thế nào thần cách, liền như đại đạo treo tại đang hư giữa không trung. Nói không nên lời là cái gì hình thể, lớn đạo vô hình. Thần cách tựa hồ là một cái thế giới, lại tựa hồ là một cái cô tịch vương giả. Bày ra đủ mọi màu sắc, lại tựa hồ không có màu sắc. Thần cách này là sống, mà không phải tử vật. Hô hấp tầm đó, thần cách đã ở hô hấp. Giờ khắc này, Dương Kỳ biết rõ chính mình thành thần. Chư thần ấm ký chậm rãi hạ xuống tới, xâm nhập chính mình ấm đường sâu bên trong, cảm giác được chính mình thành thần. Dương Kỳ thậm chí cảm giác được chư thần ấm ký vui sướng. Toàn bộ ấm ký tầng sâu lần được mở ra. Thủy triều giống như trí nhớ trào vào Dương Kỳ sâu trong thức hải. Vẻ này trí nhớ quá mức minh mông, là tầng một nói không rõ ràng, nói không rõ quang ảnh. Dương Kỳ tạm thời cũng không hiểu, chỉ có đem chư thần ấm ký bên trong trí nhớ tồn ở lại sâu trong thức hải, về sau cưới đọc. Cùng lúc đó hắn thi triển đi ra thần lực thúc giục chư thần ấm ký. Tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện một cái lỗ đen. Đây không phải hư ảo lỗ đen, mà là chân chính lỗ đen. Hắn vừa xài bước vào trong hắc động, sau đó biến mất. Sau một khắc, chính là đến trên mặt đất. Đây là xé sách hư không, tạo thành sức mạnh. Cái kia huyền hoàng tóc trắng tuy rằng có thể xé sách hư không, nhưng là thân thể cũng không dám tiến vào hư không sâu bên trong tiến hành qua sông. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ nhưng có thể ở thần giới trong hư không thuấn gian di động, theo lòng đất thuấn di đến đạt mặt đất, thần năng tiến vào thân thể của ta. Chư thần ấm ký lần nữa thúc giục tầm đó. Rồi đột nhiên Dương Kỳ thân thể chấn động, vô cùng vô tận thần lực vượt qua xa xôi thời không, quốc gia xa xôi cuồn cuộn mà đến, rót vào thần cách chi vương sâu bên trong. Đồng thời tại đang cải tạo nhục thể của hắn, đắp nặn thần khí lực, ngưng tụ trở thành thần cách về sau. Bước tiếp theo chính là lợi dụng thần cách hấp thu năng lượng, cải tạo bản thân thân thể, biến thành bất hủ, có thể sống trên rất nhiều cái thần giới năm. Giống như chuẩn thần, tối đa chỉ có thể đủ sống trên trăm năm. Có mạnh mẽ chuẩn thần, sống trên mấy trăm năm cũng đã là kỳ tích. Nhưng là thành thần liền không giống với. Tuổi thọ ít nhất gia tăng gấp 10 lần. Chư thần ấm ký giờ này khắc này hấp thu thần giới thần năng, không phải từng giọt tia nước nhỏ rồi, mà là mạnh nhất đại giang sông lớn lao nhanh. Dương Kỳ chỉ cần hấp thu được xuống, có thể tùy ý hấp thu. Tại đang trước kia, chư thần ấm ký hấp thu thần năng bổn nguyên, căn bản không cách nào cung cấp Dương Kỳ ngưng luyện. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn là rộng mở thức cung ứng. Muốn hút bao nhiêu sẽ tới bao nhiêu. Thần thạch chế tạo, Dương Kỳ đột nhiên vung tay lên. Cuồn cuộn thần năng theo chính mình thần cách chi vương trong xì ra. Lập tức đã nhìn thấy một ngọn núi. Toàn bộ đều chuyển hóa làm thần thạch. Hơn nữa là đế vương cấp thần thạch. Một cả tòa núi đều là đế vương cấp thần thạch. Đó là cái gì khái niệm, vốn là nhỏ bé một khối đế vương cấp thần thạch, cũng có thể lại để cho người đánh vỡ đầu cướp đoạt một ngọn núi. Coi như là phong thần môn đều chỉ sợ muốn xuất động cao thủ tranh đoạt. Chư thần ấm ký chế tạo thần quốc. Dương Kỳ lại lần nữa khẽ động. Chư thần ấm ký bay lên, chậm rãi chế tạo ra đã đến một cái cự đại hư không thần quốc. Đem cái này cả tòa núi đế vương cấp thần thạch bao lấy tiến vào trong đó. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên lợi hại, bất quá thần lực của ta tiêu hao được không sai biệt lắm. Dương Kỳ cảm giác mình thần cách chi vương một trận hư không. Lớn như vậy thủ bút, chế tạo ra đến một cái ngọn núi đế vương cấp thần thạch. Coi như là viên mãn thần đều muốn chống mắt líu lưới. Hắn thần cách chi vương sức mạnh cũng liền dùng được không sai biệt lắm. Nhưng là, hắn hô hấp một ngụm, chư thần ấm ký truyền lại thần năng, không cần tiền vốn mãnh liệt mà vào. Trong nháy mắt, cái kia thần năng giống như đại giang sông lớn. Thuấn di giống như tiến nhập thần cách bên trong. Mấy hơi thở, thần cách chi vương liền bổ đầy rồi. Lại là tinh thần sảng khoái. Chính hắn đều kinh hãi đã đến ta chế tạo một cái ngọn núi tựa như đế vương cấp thần thạch. tiêu hao thần lực coi như là viên mãn thần đều muốn tu hành mấy chục năm, thậm chí trăm năm. Mấy hơi thở đã bị chư thần ấm ký bổ đầy, có lầm hay không? Tuy rằng ta biết rõ ta tấn thăng làm thần, chư thần ấm ký nhất định sẽ phát huy ra đến không gì sánh kịp sức mạnh. Nhưng là loại lực lượng này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Chế tạo thần sao? Lập tức, Dương Kỳ thân thể khẽ động. Vô số thần sao phiêu rơi xuống, ở chung quanh trồng chất như núi. Trọn vẹn chế tạo trăm vạn trương thần sao. Thần lực tiêu hao không ít. Nhưng là tại đang thần lực tiêu hao đồng thời, chư thần ấm ký lập tức liền rút ra thần giới hư không sâu bên trong nguyên năng. Thay Dương Kỳ bổ đầy. Thần giới bất diệt, Dương Kỳ liền bất diệt. Chung 1234 vung ra xuân thè. 1.750.906. Chương 1235 khởi đầu mới. Chương 1235 khởi đầu mới. Vô luận là chế tạo thần thạch, vẫn hay là chế tạo thần sao, hiện tại Dương Kỳ đều là thành thạo. Tiêu hao bao nhiêu thần lực, chư thần ấm ký liền cho hắn bổ sung bao nhiêu. Nói cách khác, chỉ cần hắn vĩnh viễn không ngừng nghỉ chế tạo thần sao, đừng nói trăm vạn, coi như là ngàn vạn, hơn trăm triệu, một tỷ, cũng có thể ngựa không dừng vó chế tạo ra đến. Hắn có thể thành làm một cái máy in tiền. Cái đó và tại đang không có thành thần tầm đó, khác nhau rất lớn. Không có thành thần trước, hắn chế tạo thần sao, muốn lãng phí bản thân thần lực được không bù mất. Không hề nghi ngờ. Hôm nay bắt đầu về sau, hắn chính là thần giới cự phú. Vô luận là chế tạo thần thạch, vẫn hay là thần sao, cũng có thể khiến cho hắn trở thành cự phú chân chính. Không có người có thể so sánh được hắn. Thần cách chi vương ngưng luyện ra, chẳng những là thực lực bản thân tăng vọt đến cơ hồ có thể cùng viên mãn thần chống lại. Hơn nữa chư thần ấm ký bị triệt để khai phá, không còn có thần lực thiếu thốn khả năng. Càng lợi hại hơn chính là, chư thần ấm ký còn có trùng trùng công hiệu. Vừa rồi Dương Kỳ lợi dụng cái này ấm ký, chế tạo ra đã đến một cái nhỏ bé hư không thần quốc, đem một ngọn núi đế vương cấp thần thạch đều thu đi vào. Sau đó càng làm trăm vạn miếng thần sao cũng thu. Chính là chư thần ấm ký năng lực. Dương Kỳ hiện tại tuy rằng trở thành thần, bất quá lại không có chế tạo thần quốc năng lực. Muốn tạo ra một cái ổn định thần quốc, ở thần giới hư không loạn lưu bên trong tồn tại, không phải viên mãn thần đủ khả năng làm được. Mà hắn bây giờ là hạ vị thần sơ kỳ. Chư thần ấm ký đủ loại công hiệu, về sau còn chờ vận dụng, nghiên cứu, khai phá. Dương Kỳ biết rõ, theo chính mình tăng lên, càng nhiều nữa năng lực đều từng bước một đào móc ra. Tuyệt đối không phải hiện tại đang một chút như vậy điểm. Ngưng tụ đế vương cấp thần thạch núi cho ta cao đầu ngưng tụ, hóa thành thần thánh cấp thần thạch. Nhìn xem cái kia chư thần ấm ký chế tạo ra đến thần quốc bên trong, đế vương cấp thần thạch như núi. Dương Kỳ lại lần nữa một ngụm nguyên khí phun ra đi ra ngoài. Trong cơ thể thần cách chi vương năng lượng toàn bộ phun ra, hóa thành hừng hực ngọn lửa còn có chấn áp năng lực, khiến cho một tòa thần sơn đế vương cấp khoáng thạch không ngừng thu nhỏ lại, lại thu nhỏ lại. Rốt cuộc đã xảy ra chất lượng chi biến hóa. Khổng lồ nguyên khí phản hồi đều khiến cho Dương Kỳ sắc mặt của mình đều thương trắng nhợt, thần lực lại lần nữa hao hết. Hắn lần này tiêu hao thần lực, giống như hạ vị thần khổ tu một vạn năm đều khó có khả năng bổ sung được trở về. Bất quá lại là mấy cái trong nháy mắt, chư thần ấm ký rút ra hư không thần nguyên, cuồn cuộn xuống, bổ sung tiến vào hắn bản thân, khiến cho hắn lại lần nữa khôi phục. Cái kia một tòa núi nhỏ tựa như đế vương cấp thần thạch liền thu nhỏ lại trở thành nắm đấm lớn một khối. đã chuyển hóa làm thần thánh cấp thần thạch. Cái này thần thạch từ khi trong thần quốc lấy ra, lập tức thần thánh âm phù mà bắt đầu quanh quẩn. Trong đó giống như có chư thần còn có vô số thánh nhân. Tại đang luận đạo, tại vì người tẩy lễ, lại để cho người hết sức thoải mái. Cái này là thần thánh cấp thần thạch. Thấp kém, bình thường, thượng đẳng, chư hầu, đế vương, thần thánh, hoàn mỹ. Trong đó đế vương cấp thần thạch, phẩm chất đã phi thường cao quý. Vô số mọi người hy vọng đạt được. Nộp lên trên cho phong thần môn cũng có thể đạt được rất nhiều công huân giá trị. Mà thần thánh cấp thần thạch, vậy thì có thể ngộ nhưng không thể cầu. Loại này thần thạch thường thường là một tòa cao đẳng cỡ lớn mạch khoáng bên trong đều sẽ không xuất hiện một quả. Chỉ có trải qua vô số đại địa tách ra, tai nạn trùng trùng điệp điệp, ở đằng kia chút ít tai nạn sâu bên trong, mới có thể ngưng tụ ra đến từng sợi khí thần thánh. Thiên địa biến hóa, nhật nguyệt sóng to gió lớn, thần thánh cấp thần thạch bị Dương Kỳ ngưng luyện ra. Bất quá, Dương Kỳ cảm giác được, chính mình tuy rằng có thể ngưng luyện, nhưng là như thế này ngưng luyện nhiều hơn. Vĩnh viễn ngưng luyện xuống dưới, thần lực tuy rằng sẽ không thiếu thốn, bất quá tại đang ngưng luyện trong nháy mắt, cần cực kỳ ý chí mãnh liệt đến chống đỡ. Tinh thần lần một lần hai không có vấn đề, nhưng là lần số nhiều, vẫn có khả năng tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Cho nên đem mình xem như máy in tiền hành vi vẫn hay là ít tới tốt lắm. Sức chiến đấu Dương Kỳ hai tay một lần hành động, đem chư thần ấm ký yên lặng xuống dưới, triệt để không cần chư thần ấm ký sức mạnh, mà là toàn bộ bằng vào bản thân mình tu vi. Hắn một quyền đánh cho đi ra ngoài, lập tức trước mặt không gian liền nứt ra, mãnh liệt bão táp quét ra, tuyệt khóc thần gào thét. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, tinh thần ý niệm hơi chút tán phát ra, lập tức cơn bão táp này liền dẹp loạn, bị buộc bách tiến nhập hư không sâu bên trong. Theo thần lực của hắn cải biến mà thay đổi, hắn một bước liền vượt qua tiến nhập hư giữa không trung, thấy toàn bộ đen kịp hư không sâu bên trong, vô cùng vô tận huyền bí, thời không loạn lưu, khắp nơi chấn động, không biết sâu bên trong cất giấu thần giới hằng hà bí mật. Thần giới đại nhân vật đều là ở tại thời không loạn lưu bên trong, không phải ở thần giới mặt ngoài. Thần giới cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, kỳ thật ẩn chứa vô số tiểu thế giới. Dương Kỳ bước chân vào hư không sâu bên trong, liền thấy tại đang cách đó không xa, một cái vô cùng khổng lồ thần quốc đứng vững, lấy cái này thần quốc làm trung tâm, phát ra sáng ngời quang huy, chiếu rọi bốn phía, bình định những cái kia không gian loạn lưu chấn động. Cái này thần quốc chính là phong thần môn thần quốc Dương Kỳ chỗ ở. Bất quá hắn hiện tại không thể tùy tiện xâm nhập, vẫn phải là muốn tới đạt trong hiện thực đi. Thông qua truyền tống trận thành thành thật thật tiến vào. Cũng may hắn hiện tại đã biết toàn bộ phong thần môn thần quốc khổng lồ huyền bí, lấy được ít lợi nhiều. Hai tay một phần, lần nữa xé sách hư không. Đến trong hiện thực, cái kia không gian giống như màn sân khấu giống như khép lại, mà thân thể của hắn xuất hiện ở một cái khác bè phái trọn vẹn thuấn di đi ra ngoài ngàn dặm xa. Cái này không gian thuấn di, tuy rằng chạy đi cực kỳ rất nhanh, bất quá muốn tiêu hao thật lớn thần lực, hơn nữa muốn tiêu hao rất mạnh tinh thần. Không ngừng ở hư vô sâu bên trong cùng trong hiện thực tiến hành tọa độ định vị. Tư duy tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, mới có thể làm được. Khó trách quyền hoàng tóc trắng cũng không dám tùy ý xuyên thẳng qua thuấn di. Dương Kỳ sau khi đi ra, tìm hiểu trong chốc lát, bỏ bớt có tâm đắc, âm thầm gật đầu. Hôm nay lấy tu vi của ta, thật ra có thể một lần hành động đến kịch độc đại lục lầu 6 rồi. Đi xem trong đó có bảo bối gì vẫn hay là trước về môn phái cái kia huyền hoàng tóc trắng đã cho ta chết rồi. Lại không ngờ rằng ta chẳng những không có chết. Ngược lại là tấn thăng đến đạt thần cách chi vương cảnh giới. Bất quá ta được suy xét một chút. Như thế nào ẩn tàng thần cách chi vương? Ta hiện tại tu hành đến thần cảnh giới. Có thể đi xin trở thành tinh anh đệ tử. Nhưng là tinh anh đệ tử muốn kiểm tra thần cách. Vẫn là đem ẩn tàng vấn đề giải quyết nói sau. Đi dịch độc đại lục tôi luyện một hai. Đem hỗn lô thần điện lầu 6. Lầu 7. Lầu 8. Lầu 9 tất cả tài phú nắm bắt tới tay. Dương Kỳ nghĩ nghĩ. Ngược lại mình ở trong môn phái biến mất 3 tháng. Nhiều hơn nữa biến mất 3 tháng cũng không có vấn đề. Bạch Ấm nên sẽ thay mình đánh hiểm trợ. Nói là đi hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia huyền hoàng tóc trắng cũng sẽ không cản trở. Chỉ biết giả bộ như không biết mình. Phong thần môn có đệ tử. Vừa biến mất chính là rất nhiều năm. Đều không có vấn đề. Thậm chí càng kỳ quái hơn chính là. Có đệ tử biến mất hơn 100 năm lại trở về. Biến mất mấy tháng tất cả mọi người sẽ không hoài nghi. Lập tức. Hắn thi triển ma thần phong ấm. Đem mình thần cách khí tức lặng lẽ ẩn nút. Giả bộ như không có người tựa như. Tiến nhập phong thần môn thần quốc. Cũng không về môn phái. Liền lập tức bước vào truyền tống trận. Truyền tống hướng về phía kịch độc đại lục. Kịch độc đại lục bên trong. Như cũ là sương mù dày đặc bao phủ. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ như thế nào sẽ biết sợ trực tiếp một đường tiến lên. Hơi chút khí công vận chuyển. Liền lại tiến nhập hỗn lô thần điện. Cái lúc này trong mắt của hắn hỗn lô thần điện đều là hoàn toàn bất đồng. Thấy được toàn bộ thần điện dựng nên đích thật là kết cấu tinh xảo. Vô số đại trận dày đặc. Khảm nạm ở trong đó. Loáng thoáng cùng không gian kết hợp cùng một chỗ. Thật giống như hai khối sắt thép nung đỏ cùng một chỗ. Không ngừng xèn. Cuối cùng dung hợp cùng một chỗ. Vậy khẳng định là không thể phá vỡ. Dương Kỳ như cũ là nhẹ nhàng như thường. Hắn một trào tầm đó. Lập tức lòng bàn tay sâu bên trong xuất hiện một cái lỗ đen. Đem 5 tầng độc tố đều hấp thu được không còn một mảnh. Tại đang trên bàn tay liền ngưng tụ trở thành một quả kịch độc không gian tinh thể. Loại vật này phóng xuất ra đi. Có thể hủy diệt đại bộ phận thượng vị thần. Bất quá còn muốn luyện chế một chút. Để tránh xúc phạm tới đạt chính mình. Hắn hiện tại không dùng thứ này, nhưng là thuộc hạ huyên để cũng có thể dùng. Hắn hiện tại muốn giết quyền hoàng tóc trắng. Trực tiếp một quyền. Đối phương sẽ chia 5 x 7. Triệt để diệt vong. Sẽ không còn sót lại nửa điểm nguyên thần tồn tại. Thuộc hạ huyên đệ đều là hạ vị thần. Trung vị thần sơ kỳ. Đối phó quyền hoàng tóc trắng loại người này sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu mà có được những cái này kịch độc không gian tinh thể phòng thân. Khẳng định như vậy có thể một lần hành động tiêu diệt thượng vị thần. Nhưng là kịch độc không gian tinh thể nổ tung. Hội thương tổn đến chính mình. Những vật này Dương Kỳ còn tốt hơn tốt nghiên cứu một chút. Gia nhập chính mình khí công rèn luyện. Khiến cho kịch độc không gian tinh trong cơ thể độc tố. Thu phát tùy tâm. Cái này là luyện khí bên trong cảnh giới cực cao. Chẳng khác gì là thế tục bên trong. Người cầm khổng lồ thùng thuốc súng đi tạc địch nhân. Cũng sẽ đem mình tạc tổn thương. Nhưng là nếu có người đem hỏa dược luyện chế được tạc tổn thương người khác không tạc tổn thương chính mình. Vậy thì không đâu địch nổi. Nhìn xem lầu 6. Dương Kỳ một bước liền đạp lên bậc thang. Lầu 6 sâu bên trong khói độc. Chính thức cùng không gian kết hợp cùng một chỗ. Xên xệt trong chất lỏng. Diễn sinh ra vô cùng biến hóa. Vừa mới đặt lên thang lầu khẩu. chẳng khác nào là bước chân vào thời không loạn lưu bên trong. Hơn nữa là kịch độc thời không loạn lưu. Đồ vật trong này chẳng những mang theo thời không loạn lưu tính chất, còn mang theo kịch độc. Cũng may Dương Kỳ Ngưng đã luyện thành thần cách chi vương, tình không để ý. Chư thần ấm ký hơi chút thúc dục, kim quang đại tác, chấn áp thời không hư vô. Vô cùng thời không phong bão hoàn toàn bị chấn áp xuống dưới. Dương Kỳ lại vung tay áo tử, chư thần chiến bào bay phất phới. Một tay áo tầm đó, cái này tầng 6 trong lầu tất cả sền sệt kịch độc bị quét ngang không còn, thu nhập tay áo sâu bên trong. Dương Kỳ liền thấy được lầu 6 bên trong hết thảy. Lầu 6 mặt đất là vàng dòng chi sắc, hiện tại đã trở thành ám kim mùi vị, thật giống như lúc trước ma ha địa ngục sâu bên trong màu sắc. Trên mặt đất sạch sẽ, không có cái gì, tựa hồ hết thảy đều hóa tan, không có bảo bối. Nhưng là Dương Kỳ liếc mắt liền nhìn thấy, trong đại điện cây cột có 9 căn, mỗi một cây cột đều to có ôm hết. Phía trên bùa chú chu sa, máu tươi giống như vẽ. Nhìn về phía trên mới tinh, tựa hồ vẫn còn chảy xuôi. Tựa hồ có người vừa mới dùng máu tươi của mình vẽ đi lên. Dương Kỳ xem xét đã biết rõ, cái này máu tươi bùa chú phi thường cổ xưa, nhưng là mạnh nhất cao thủ vẽ đi lên. Rõ ràng trải qua vô số năm độc tố xâm lược, máu tươi vẫn hay là như mới tiên giống như, căn bản sẽ không mục nát. Thật là lợi hại thần, thật là lợi hại phong ấm, xem ra bảo vật ngay tại 9 cây cột bên trong. Dương Kỳ niệm niệm trong lòng có nhận thấy. Chung 1235 khoi rau moi. 1.750.907. Chương 1236 chủ trong bảo tàng. Chương 1236 chủ trong bảo tàng. Chương 1236 chủ trong bảo tàng. Những cây cột này bị bùa chú phong ấm, mặc cho là không gian kịch độc cũng không làm gì được mảy may. Dương Kỳ từ trong đó cảm thấy phong ấm mãnh liệt, không cách nào thúc dục, căn bản không có khả năng phá giải. Hắn đột nhiên một cái cổ tay chặt, thi triển đi ra 72 tổ vương tuyệt học, chém giết tại trên cây cột. Thấy rất chuẩn, trực tiếp cắt vào bùa chú kia cùng bùa chú trong khe hở, khiến cho trên cây cột đùng đùng xuất hiện rất nhiều hỏa diễm. Nhưng là phía trên bùa chú tựa hồ cảm ứng được có người dùng sức mạnh liệt thủ đoạn phá hư cây cột, lập tức liền có linh tính lưu động nổi lên. Hơi chút khẽ động, một đạo huyết sắc hào quang từ trong đó trùng kích mà ra. Lập tức sơn, sơn, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ đao mang liền phá tư hết, căn bản là không cách nào có thể phá. Ta hiện tại thần cách chi vương tu hành thành công, đến như vậy cảnh giới, cơ hồ vô địch, rõ ràng liền một cái cấm pháp đều không phá được. Dương Kỳ trông thấy một màn này, âm thầm kinh hãi, nhưng là hắn không giận phản hỉ, bởi vì mạnh mẽ như vậy cấm pháp bên trong khẳng định ẩn chứa cực kỳ lợi hại. Bản thân mình sức mạnh phá không giải được, chỉ có thể đủ vận dụng chư thần ấm ký. Chư thần ấm ký trong một chớp mắt tế tự ra, hóa thành một đoàn nhu hòa kim quang, khắp nơi thẩm thấu, quay quanh cái này cây cột bên ngoài, khắp nơi chui vào. Tại đang chui vào trong quá trình, những cái kia máu tươi nhao nhao bắt đầu ngưng tụ. Rõ ràng không có ngăn cản, tựa hồ là thần tử gặp đế vương, vạn thần chiêu chủ. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, lập tức trên đỉnh đầu vô số thần linh xuất hiện, mà cái kia huyết dịch trong cấm chế, một tổ cùng chư thần ấm ký bên trong, chư thần khí tức tương thông mùi vị xuất hiện ở trong đó. chư thần ấm ký chính là vô số số lượng thần cùng chung triều bái chúa tể tối cao mà ngưng tụ thành. Ở trong đó huyết dịch cấm chế. Nếu như ẩm chứa thái cổ lực lượng của thần, cái kia dương kỳ nhất định có thể đủ lợi dụng chư thần ấm ký phá giải mở. Bởi vì thái cổ thần bản thân liền triều bái chủ. Quả nhiên, ở trong đó huyết dịch ý niệm, hiển nhiên là một cái thái cổ thần. Năm đó triều bái qua chúa tể tối cao tồn tại, trực tiếp đã bị chư thần ấm ký cho hàng phục. Một cái trên cây cột huyết dịch cuồn cuộn chảy xuôi xuống, cuối cùng biến thành một cái ký hiệu văn tự, rơi vào dương kỳ trong tay. Cái này văn tự là một cái thần văn. Dương kỳ nhận biết là cấm. Cái này đoàn huyết dịch văn tự, trong đó ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thần năng. Hấp thu về sau, có thể lớn bổ khí huyết, cải tạo thân thể. Bất quá dương kỳ bản thân không dùng rồi. Các loại chờ sau khi trở về, hảo hảo nghiên cứu một chút, xem có thể hay không luyện chế thành một mấy thứ gì đó lợi hại đan dược cho huynh đệ của mình sử dụng. Huyết dịch cấm pháp một khu trừ. Cái này một cây cột bên trên liền tỏa ra pháo hoa giống như sáng chói thần lực. Đùng đùng tầm đó, vô số thần lực phóng thích qua đi, xuất hiện một cái nhỏ bé không gian. Trong không gian chứa đựng một cái hộp ngọc. Dương Kỳ vung tay lên, hộp ngọc rơi xuống trên tay. Tại đang hộp ngọc phía trên lại là cấm pháp dán lá bùa. Dương Kỳ có thể loáng thoáng cảm giác được, cái này lá bùa tác dụng chính là phong ấm thời gian, khiến cho ngọc trong hộp thời gian không hề trôi qua, hoàn toàn ở vào một loại bất động trạng thái. Thời gian ngừng lại, ký hiệu hắn chấn động. Ở thế tục bên trong, tu vi của hắn có thể thúc giục thời gian, nghịch chuyển thời gian, thậm chí đánh vỡ thái cổ cùng tương lai thông đạo. Tam thế bên trong, không đâu địch nổi. Giai em cua tôi à móc. Nhưng là đến thần giới, thời gian hoàn toàn bất đồng. Có thể thao túng thời gian chi lực, ít nhất đều là trí cao thần. Vậy thì không hề nghi ngờ, vật này là trí cao thần còn sót lại. Rốt cuộc là cái gì hộp? Hắn tự tay đem đạo phù này lục tiết lộ, mở ra hộp ngọc. Lập tức một cổ hương khí tràn ngập ra đến. Là một diệp cánh hoa. Cái này cánh hoa lòng bài tay lớn nhỏ, tương tự liên hoa, nhưng lại cũng không phải liên hoa, màu mỡ mà nhiều. Cánh hoa rõ ràng dùng thời gian ngừng lại thần phù phong tỏa ở. Dương Kỳ nhìn xem trên tay thần phù, cẩn thận nhìn xem, lại phát hiện thần phù đã mất đi tác dụng. Tại đang tiết lộ trong nháy mắt đó, trong đó một cổ thần lực hao hết, hoặc là nói là bị cánh hoa hấp thu đi vào, sau đó mà bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, đã mất đi năng lực. Chẳng lẽ cái này chín cây cột bên trong đều là như thế này cánh hoa? Dương Kỳ vội vàng thi triển chư thần ấm ký, đem chín cái cây cột bên trong tất cả bảo tàng đều phá vỡ. Quả nhiên xuất hiện mặt khác 8 cái hộp ngọc. Ngọc trong hộp đều là cánh hoa, đồng dạng bị thời gian ngừng lại thần phù phong tỏa ở. Nhưng là những cái kia thần phù đều hoàn toàn mất đi hiệu quả, lại mở ra trong tích tắc, bị cánh hoa hấp thu. 9 miếng cánh hoa hợp thành một đóa hoa. Bất quá, cái này hoa tuy rằng hợp thành hình thể, nhưng là khuyết thiếu nhụy hoa. Là một đóa giống ruột hoa, hiển nhiên không được đầy đủ. Cái này đóa hoa tổng cộng có 9 mũi, mỗi một đều không giống nhau. Phía trên ghi đi một tí lập lòe ký hiệu, tựa hồ là tự nhiên tạo ra, cực kỳ lợi hại. Thần đậu phồng 9 mũi, mũi mũi không giống nhau. Đem 9 mũi đóa hoa chắp vá, mà bắt đầu, rồi lại là một đóa hoa. Nhưng là hiện tại không cách nào khép lại. Dương Kỳ cũng chỉ có thể đủ đem những này cánh hoa từng cách thu thập nổi lên. một lần nữa để vào ngọc trong hộp. Các loại chờ tìm tầng một thời gian đến nghiên cứu xuống. Cái này đóa hoa khẳng định không giống bình thường. Hiện tại, Hỗn Lô Thần Điện tầng 6, tầng thứ nhất Tỷ Độc Đan, tầng thứ hai Kiếm Hoàn, tầng thứ ba chính là Hỗn Đồng Lớn Vương Đan, tầng thứ tư là Dược Đỉnh Dược Liệu, tầng thứ năm là một cái cổ quái thư sinh thi thể, tầng thứ sáu chính là cánh hoa cổ quái. Cũng không biết tầng thứ bảy đến tột cùng là cái gì, vô luận là thư sinh thi thể vẫn hay là cánh hoa cổ quái, Dương Kỳ đều không thể vận dụng. Có thể nói là không có giá trị, không thể thực tế gia tăng tu vi của hắn. Lập tức hắn xâm nhập tầng thứ bảy. Tầng thứ bảy kịch độc càng thêm mãnh liệt. Không gian bão táp hỗn hợp độc tố. Thậm chí tại đang cắt trên lầu. Ngưng tụ trở thành lần lượt kịch độc ma ruột đầu mặt người. Gào thét tới. Hướng phía Dương Kỳ mãnh liệt cắn nuốt. Đây là không gian kịch độc ma ruột U Linh Chi Vương. Ôm. Một cái màu đen thủy tinh tựa như đầu lâu, bánh xe lớn nhỏ, hướng phía Dương Kỳ cắn đi qua. Miệng phun hắc viêm. Cái kia hắc viêm là kịch độc hỏa diễm. Đốt sập không gian. Là không gian kịch độc ngưng tụ thành ma ruột. Dương Kỳ một trường chém giết đi ra ngoài. Chạm tại đang đầu lâu phía trên. Cái này đầu lâu phía trên sinh ra vết sách. Nhưng là theo đầu lâu hô hấp. Phun ra nuốt vào tầm đó. Mãnh liệt không gian chi lực đã bị đầu lâu hấp thu. Lại lần nữa tu bổ tốt. Đầu lâu độc hỏa tràn ngập. Phun ra mà đến. Biến thành một đầu hỏa long. Tập kích được Dương Kỳ toàn thân cao thấp xì xì xì rung động. Cơ hồ là có một loại hóa tan tại đang trong ngọn lửa cảm giác. Lợi hại. Cái này không gian kịch độc khô lâu. Cũng không biết là cái gì ngưng luyện mà thành. Rõ ràng đến loại trình độ này Dương Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng. Đối mặt đầu lâu công kích. Hắn chủ nhãn mở ra. Nghiên cứu đầu lâu huyền bí. Cái kia đầu lâu mở cái miệng rộng tầm đó. Phun ra nuốt vào hư vô. Không gian bão táp tinh hoa ngưng tụ ở trong đó. Có thể diễn biến ra đủ loại vô địch tinh túy. Tuyệt thần khó dò. Tại đang tầng 7 lầu các bên trên, không chỉ một cách đầu lâu. Những cách đầu lâu này. Hẳn là năm đó những cách này Hỗn Lô Thần Điện bên trong cao thủ tuyệt thế. Bị hóa tan về sau. Bất diệt ý chí ngưng tụ. Cùng kịch độc không gian kết hợp. Vì vậy sinh ra những cái này bất diệt màu đen đầu lâu thủy tinh. U Linh Chi Vương. Ta hàng phục về sau. Luyện hóa bọn hắn. Có thể đạt được cử lớn sức chiến đấu. Dương Kỳ lập tức ở sâu trong nội tâm đối với cái này chút ít màu đen đầu lâu thủy tinh sinh ra ý nghĩ. Nơi này là kịch độc đại lục. Năm đó là một cái thần quốc. Đan Vương thần quốc. Tại đang trong thần quốc vô số cao thủ. Bị 72 tổ vương đại độc vương tiến công. Cuối cùng diệt vong. Nhưng là vô số cao thủ tuy rằng tử vong. Nhưng lại một ít tinh thần tinh hoa không có mất đi. Tại đang thâm niên lâu ngày phía dưới. Cùng kịch độc tố kết hợp. Sinh ra đủ loại u linh biến hóa. Những cái này u linh lẫn nhau cắn nuốt, tập hợp, ngay tại bảy trong lầu, biến thành một ít đầu lâu thủy tinh. Dương Kỳ nhìn ra, tại đang bảy trong lầu, đầu lâu thủy tinh có 13 đầu nhiều. Mỗi một đầu đều tại đang tranh đấu lẫn nhau. Nhưng là người này cũng không làm gì được người kia. Những cái này đầu lâu thủy tinh gần như tại bất diệt chi thân thể. Dương Kỳ bổ ở phía trên cũng chỉ là vết sách. Cơ hồ có thể chống lại thượng vị thần đỉnh phong. Thậm chí viên mãn thần sơ kỳ cường giả. Nếu như Dương Kỳ không có luyện thành thần cách chi vương đến lầu 7. Lập tức sẽ chết. Gặp được những cái đầu lâu này. 10 cái Dương Kỳ cũng nuốt. Bất quá. Tại hắn lúc trước. không có ngưng luyện thành thần cách chi vương trước, cả lầu 6 đều lên không được. Chớ nói chi là lầu 7. Thiên đạo ninh luôn. Hào quang như lửa. Lưới trời tuy thưa. Chư thần pháp luật dương kỳ đột nhiên thúc giục chư thần ấm ký. Tay trái xuất hiện một chương thiên lưới. Bao phủ mà xuống. Đây là thần tượng chấn ngục chính lại nhất trọng tuyệt họp. Đem những cái kia đầu lâu thủy tinh toàn bộ mạng lưới ở trong đó. Lập tức bọn hắn đều tại đang liếu diếu phát ra tới âm thanh. Chỉ có một loại cắn nuốt. Hủy diệt bản năng. Chấn áp dương kỳ thúc dục chư thần ấm ký. Chậm rãi chấn áp xuống. Nhưng là những cái này đầu lâu thủy tinh mãnh liệt trùng kích. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương kỳ thân thể đều mang bắt đầu chuyển động. Hiện giả chi ngọc, chân ma bất phôi, 72 tổ vương, đại độc thần đạo, trấn áp dương kỳ thúc dục chính mình tất cả tuyệt học cùng ẩm dấu bản lĩnh, lại lần nữa theo chư thần ấm ký sâu bên trong, rút ra năng lượng, trọn vẹn đã qua 10 canh giờ. Lúc này mới thời gian dần trôi qua đem những này đầu lâu thủy tinh trấn áp xuống tới. Tại đang 10 canh giờ bên trong, hắn ít nhất đem thần cách chi vương năng lượng đã tiêu hao hết hơn 3.000 lần. Dương kỳ hiện tại thần cách chi vương một chút ngưng tụ thành hình. Không tính chư thần ấm ký. Không tính hiền giả chi ngọc. Không tính quyển gia cửu văn tự. Chính là bản thân sức chiến đấu. Đã là viên mãn thần sơ kỳ thực lực. Hắn và một cái viên mãn thần sơ kỳ cao thủ giao thủ tuyệt đối sẽ không thua. Nói cách khác hắn tại đang trấn áp những cái này đầu lâu thủy tinh thời điểm. Muốn một cái viên mãn thần đến đây. Tiêu hao bản thân thần lực 3.000 lần. Nhưng là làm sao có thể viên mãn thần thần lực hạng gì mênh mông. Một khi tiêu hao trống không rồi. Tối thiểu muốn tu hành rất nhiều năm tuế nguyệt mới có thể bổ sung được trở về. Nói cách khác, tại đây đầu lâu thủy tinh, viên mãn thần đều chấn áp không được. Nếu không có chư thần ấm ký liên tục rút ra thần lực, dương kỳ cũng chỉ có thể đủ chạy trối chết. Bất quá chư thần ấm ký tại đang mọi chuyện đều tốt nói. Những cái kia đầu lâu thủy tinh bị chậm rãi chấn áp tầm đó. Đột nhiên phát ra tới gào thét. Toàn bộ không động đậy rồi. Không phải bọn hắn không muốn nhúc nhích. Mà là bị ma thần phong ấm từng bước một phong ấm tại phía trên. Nhưng là Dương Kỳ muốn nếu như đem ma thần phong ấm mở ra. Những vật này lại sẽ quấy phá. Không biết muốn giết chết bao nhiêu người. Muốn bắt bọn nó triệt để chuyển hóa làm chính mình khôi lỗi. Dương Kỳ còn muốn rất nhiều biện pháp. Mới có thể luyện hóa. Xem ra, hắn sau khi trở về, muốn đau khổ tìm hiểu đại độc vương tuyệt học. Một khi khống chế những cái đầu lâu này. Huyên đệ của mình xuất ra đi có thể chống lại viên mãn thần. Viên mãn thần là khái niệm gì? Tại đang phong thần môn bên trong. Đó là chân chính đại nhân vật. Trên đời vô địch. Nhất ngôn cửu đỉnh. Trưởng lão chi vương. Muốn làm gì liền làm cách đó, một câu quyết định người sinh tử. Bích Lạc sở dĩ lợi hại như vậy. Chính là nàng lợi dụng cô lỗ thú. Hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Khiến cho sư phụ của mình bằng vào cái kia trong nhiệm vụ có được đồ vật gì đó. Tấn thăng làm viên mãn thần. Chung 1236 chu trong bao tăng. 1.750.908. Chương 1237 U Linh Chi Vương. Chương 1237 U Linh Chi Vương. Từng cái đầu lâu đều tương đương với một cái viên mãn thần thực lực. Những cái đầu lâu này may mắn là không có ý chí. Bằng không mà nói Dương Kỳ đều bị xé nứt tại chỗ. Đương nhiên bọn họ là rất nhiều chư thần tinh thần bất diệt chi tinh hoa ngưng tụ. Chư thần ấm ký đối với bọn hắn có trời sinh năng lực áp chế. Mới có thể bị Dương Kỳ chậm như vậy chậm áp chế xuống dưới. Bằng không mà nói, coi như là Dương Kỳ càng lợi hại, cũng không có khả năng phong ấm những cái đầu lâu này. Chư thần ấm ký năng lực cứ như vậy thể hiện ra rồi. Chỉ cần là thời đại thái cổ thần, tại đang chúa tể thời đại kia liền tồn tại thần, chắc là phải bị chư thần ấm ký áp chế. Bất quá chúa tể biến mất về sau, sinh ra rất nhiều tân thần, vậy thì nói không nhất định rồi. Bọn hắn cũng không có đối với chư thần ấm ký cung phụng ra đến chính mình hết thảy, cho nên không bị khắc chế. 13 màu đen đầu lâu thủy tinh bị bắt lấy về sau, tầng 7 trong lầu các đã không có, toàn bộ đều là trống không. Bởi vì có vật giá trị đều bị những cái này đầu lâu thủy tinh cho cắn nuốt. Dương Kỳ tìm tòi một chút, xác định không có phát hiện có vật giá trị, vì vậy nhìn về phía tầng 8 lầu. Ra ngoài ý định, tầng 8 lầu cũng không có khói độc, tựa hồ là một cổ lực lượng đem độc khí gạt ra, giống như tầng 8 lầu đã trở nên không phải rộng như vậy rộng rãi. Toàn bộ đều là thủy tinh giống như mặt đất, thuần thanh toàn là một màu, trong suốt, không có tạp chất. Tại đang tầng 8 lầu hư giữa không trung, lơ lửng một quả thần đan. Chính là một quả. Này cái thần đan chỉ có ngón cái lớn nhỏ, hơn nữa không có biến hóa trưởng thành, nhưng là bản chất so với cái kia hỗn động lớn vương đan không biết muốn mạnh lớn hơn bao nhiêu. Là một quả còn không có có tu luyện thành người đan dược. Đan dược này là bán thành phẩm, nhưng không phải ý chí cấp chí cao mà luyện chế thành, mà là càng lợi hại hơn ý chí cấp vô hạn. Nhưng là Dương Kỳ nhìn ra, luyện chế đan dược này người còn không có có luyện chế thành công, liền đã tử vong. Vì vậy đan dược liền di ở tại chỗ này. Nhưng là coi như là đan dược bán thành phẩm, cũng không phải chuyện đùa. Xua tán đi vô số khói độc, tự xưng một cái quốc gia, rốt cuộc tìm kiếm được có vật giá trị. Đây là ý chí cấp vô hạn ngưng luyện ra được thần đan. Dương Kỳ trông thấy đan dược, đã biết rõ, tuy rằng là bán thành phẩm, nhưng là chỉ sợ tại đang toàn bộ phong thần môn bên trong, đều cơ hồ tìm không ra đến. Nếu như giao cho phong thần môn, cái kia đổi lấy đến công hôn giá trị khó có thể đoán chừng. Bất quá Dương Kỳ không sẽ nổi điên đi giao cho phong thần môn. Hắn tiến vào phong thần môn bất quá là mưu đồ một cách che chở, từng bước một tấn chức. Gia nhập phong thần môn hiện tại 2 năm thời gian, đích thật là đã lấy được không ít. Tối thiểu tàng kinh các cái kia chút ít sách báo, liền khiến cho được hắn lấy được ít không ít. Các loại chờ tấn thăng làm thần, hắn cũng có thể đi đến tàng kinh các lầu 3 sách báo quan sát. Dễ dàng thi triển chư thần ấm ký, liền không hề khó khăn chắc trở đem này cái cấp vô hạn ý chí ngưng tụ thành đan dược bán thành phẩm nắm trong tay. Dương Kỳ trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Hắn cũng không có nuốt xuống dưới, bởi vì biết rõ tu vi của mình, coi như là nuốt xuống dưới cũng không có cái gì dùng, không cách nào bị tiêu hóa. Cuối cùng một tầng rồi, không biết có cái gì kỳ tích sự tình phát sinh, viên thuốc này mỗi lần bị thu, lập tức bên ngoài sương mù dày đặc kịch độc sóng to gió lớn trào lên mà đến. Dương Kỳ mau bước lên tầng thứ 9, cái này hỗn lô thần điện cuối cùng một tầng. Nhưng là cuối cùng một tầng, trống trơn như giã, cái gì đều cũng không có, kịch độc thẩm thấu, một mảnh trống trải, chỉ có một chút chiến đấu qua dấu vết, cứng rắn trên mặt đất, bị người buộc vòng quanh đã đến vô số khắc vết xước dấu vết. Nhìn thấy mà giật mình, nhìn xem những cái này khắc hoa dấu vết, Dương Kỳ tựa hồ thấy được tại đang rất viễn cổ thời đại, một ít nhân vật vô địch ở phía trên chiến đấu. Hắn một trưởng bổ đi ra ngoài, bổ tới trên mặt đất, dùng hết toàn bộ sức mạnh, Nhưng là mặt đất không chút sức mẻ. Đừng nói dấu vết. Cả ấm ký đều không có xuất hiện một cái. Tốt cứng rắn mặt đất. Cơ hồ là không thể bị phá hư. Những cái này đại nhân vật rõ ràng ở phía trên buộc vòng quanh đã đến phá hư dấu vết. Dương Kỳ đầu ngồi xuống. Tinh tế tìm hiểu những cái này dấu vết. Phát hiện những cái kia dấu vết bên trong. Mỗi một đầu đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ tinh thần ý chí. Chính là ý chí cấp vô hạn. Dấu vết ý chí tản mát ra đi. Khiến cho kịch độc không cách nào thẩm thấu tiến đến. Một số vẽ một cái. Đều ẩn chứa thiên địa chí cao huyền cơ. Tuyệt thần khó dò vô lượng áo nghĩa. Dương Kỳ nhắm mắt lại. Dùng tinh thần đi chạm đến những cái này dấu vết. Đột nhiên một chút. Hắn tựa hồ chạm đến trong đó một đạo thẳng tắp vết kiếm. Kiếm kia ngấn bên trong tinh thần lực đột nhiên xuất hiện. Lăng không chính là một kiếm. Trực tiếp khắc hoa tại thân thể của hắn bên trên. Lập tức thân thể của hắn đã bị cắt trở thành hai nửa. Cả người bị xé nứt. Hắn lập tức thúc dục khí công chữa thương. Đem thân thể khôi phục đến. Thần lực cuồn cuộn đền bù một lần nữa đắp nặng thân thể. Mạnh mẽ. Quá cường đại rồi. Tại đây chiến đấu dấu vết. Tinh thần lưu lại ở trong đó. Rõ ràng có thể đem ta mổ ra. Ở chỗ này tìm hiểu. Thật ra lấy được ít lợi nhiều. Dương Kỳ lại lần nữa khoanh chân đầu ngồi xuống. Không ngừng kích phát những cái kia khắc hoa chiến đấu dấu vết. Sau đó từng đạo tinh thần công kích ra hiện tại thân thể của hắn bên trên. Thân thể của hắn thỉnh thoảng tán loạn. Đôi khi thậm chí đầu đều bị cắt xuống đến. Bất quá lại không có chút nào thèm quan tâm. Chỉ cần hắn thần cách không sụp đổ. Đều là có thể một lần nữa chế tạo. Hắn và khắc hoa dấu vết trao đổi. Tựa hồ thấy được thời đại viễn cổ. Chí cao thần ở giữa chiến đấu. Những cái này chiến đấu. Đều tuân theo thiên địa áo nghĩa. Theo hư vô bên trong tiến hành công kích. Đối với kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Rất có dẫn sắt. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Tuy rằng có thể tại đang giống như thần bên trong vô địch. Bất quá so với viễn cổ Chu Tiên Vương. Những cái này cường giả vẫn như cũ là kém đi một tí. Dù sao hắn không có tiến hành qua thần chính thức chiến. Thế tục bên trong chiến đấu tuy rằng cũng là sinh tử chém giết. Nhưng là cái loại này cấp thấp vì diện chém giết. Có một ít sức mạnh áo nghĩa vĩnh viễn hiện ra không đi ra. Chỉ có đã tham gia huyết tinh thần chiến tuyệt thế đại năng. Mới chính thức chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cứ như vậy, Dương Kỳ một đạo khắc vết xước dấu vết một đạo khắc vết xước dấu vết tìm hiểu xuống dưới. Đến cuối cùng, toàn thân đều ở vào một loại vong ngã trạng thái. Quên mất thời gian, quên mất vật chất, hoàn toàn ở vào một loại vô danh trạng thái tinh thần bên trong. Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên tầm đó, vầng sáng đại tác. Thần cách chi vương bên trong hiền giả chi ngọc đại phóng quang minh. Rõ ràng bay ra. Đám người đứng ngoài xem xoay tròn. Những cái kia khắc hoa dấu vết. Bị từng đảo thu đi vào. Cuối cùng. Hiền giả chi ngọc cứ như vậy. Một lần nữa về tới Dương Kỳ thần cách chi vương bên trong. Không biết chuyện gì xảy ra. Dương Kỳ mở to mắt. Hiền giả chi ngọc có thể hấp thu tinh thần lực. Dương Kỳ nhìn xem hiền giả chi ngọc biến hóa. Biết rõ cái này khối thần ngọc cũng bắt đầu phát huy công năng của mình. Đáng tiếc không đồng đều toàn bộ. Hấp thu những cái này đại năng thái cổ khắc lấy xuống đến tinh thần lực về sau. Mình không thể đủ hấp thu. Nhất định phải tìm được mặt khác mảnh vỡ mới có thể. Bằng không mà nói. Chỉ có thể đủ còn sót lại ở trong đó. Lặng lặng chờ đợi. Nếu như hấp thu những cái này đại năng thái cổ tinh thần lực. Tinh thần lực của mình nhất định sẽ lại lần nữa tiến thêm một bước gia tăng đến một loại kỳ diệu trình độ. nhìn nhìn lại mặt đất, những cái kia khắc ngấn đều biến mất, tầng 9 mặt đất trơn bóng như mới. Lúc này đây thu hoạch, tựa hồ không có một kiện có thể chuyển hóa làm sức chiến đấu cùng thực lực. Tầng 6 lầu là cánh hoa, không biết đang làm gì. Tầng 7 lầu là đầu lâu thủy tinh, bây giờ còn là tại đang trấn áp trong quá trình, luyện hóa thành vì chính mình khôi lỗi, còn không biết lên giá phí bao nhiêu công phu. Tầng 8 là cấp vô hạn đan dược bán thành phẩm, nuốt cũng không có dùng. Tầng 9 những cái này khắc hoa dấu vết thật ra khiến cho ta được ít lời không nhỏ, bất quá chính là gia tăng kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Dương Kỳ lắc đầu, bay xuống cái này hỗn lô thần điện, lại lần nữa tại đây đan vương thần điện tàn phá phế tích bên trong tìm kiếm lấy. Ngoại trừ hỗn lô thần điện bên ngoài, còn có rất nhiều thần điện, bất quá đều tựa hồ bị tuyệt thế đại năng đến đây thu hết qua. Có ít ai lui tới, lại không có cái gì. Cũng may Dương Kỳ hiện tại tu vi cao thâm, một tia tìm kiếm, thật ra khiến hắn tìm kiếm được mấy chục miếng cấp chí cao đan dược, còn có một chút dược liệu, có vài chỗ thậm chí cấm pháp trùng trùng điệp điệp, hắn cũng không thể tiến vào trong đó. Tại đang đan vương thần điện tàn phá phế tích bên trong, hỗn lô thần điện bất quá là một trong những hạch tâm, còn có mặt khác trung tâm. Dương Kỳ muốn từng cái sưu tầm, không biết tốn hao bao nhiêu thời gian. Cho nên hắn tìm kiếm được mấy chục miếng cấp chí cao đan dược cùng một ít dược liệu bên ngoài. Còn chưa tính, người không cần lòng tham chưa đủ. Lúc này đây thu hoạch đã không tệ rồi, lại lòng tham xuống dưới, gây ra cái gì đại phiền toái. Bị vây vây ở chỗ này cũng không phải đáng giá. Kết quả là hắn đã đi ra tại đây, lại lần nữa bước chân vào truyền tống trận, tiến vào phong thần môn trong thần quốc. Tại đang tầng 9 trên lầu tìm hiểu khắc vết xước dấu vết, hắn biết rõ chính mình trọn vẹn tìm hiểu nửa năm thời gian. Thời gian còn không tính dài, dài như vậy thời gian xuống dưới, chắc hẳn cái kia huyền hoàng tóc trắng cho là mình chết rồi. Yên tĩnh đi một tí, các loại chờ Dương Kỳ lại lần nữa về tới tàng kinh các thần điện lầu 2 thời điểm, Bạch Ấm lại càng hoảng sợ, đứng thẳng lên Dương Kỳ. Là ngươi trở về hả? Ta còn tưởng rằng ngươi chết. Ngươi có biết hay không, đi ra ngoài đến cùng bao lâu? Tiếp cận một năm thời gian. Cái này một năm thời gian, ta cũng không có nhìn thấy bóng người của ngươi. Ngươi bị quyền hoàng tóc trắng truy giết chết. Một năm thời gian thật lâu sao? Dương Kỳ cười cười, tựa hồ có một ít đệ tử làm nhiệm vụ đều không chỉ một năm a. Bạch Ấm đi lên vỗ vỗ Dương Kỳ, nói cho ta biết, ngươi là như thế nào tránh né qua quyền hoàng tóc trắng đuổi giết? Cái này quyền hoàng tóc trắng có lẽ là liền tuyên bố bế quan. Ta còn tưởng rằng hắn đã giết ngươi, sợ đem sự tình chọc tới trên đầu của mình. Không thể tưởng được ngươi bình an trở về, thật ra làm hại ta lo lắng vô ích. Quyền hoàng tóc trắng còn giết không được ta. Dương Kỳ khoát khoát tay, ta hiện tại muốn đi tấn thăng làm tinh anh đệ tử. Tấn chức tinh anh đệ tử, Bạch Ấm mãnh liệt mà nói, chẳng lẽ ngươi thành thần hả? Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Dương Kỳ, rốt cuộc phát hiện Dương Kỳ trong cơ thể thần cách khí tức. Trời ạ, ngươi tại sao phải lựa chọn thành thần? Dương Kỳ thành thần, hắn mất hứng, rất không cao hứng, tựa hồ là vô cùng đau đớn. Ngươi rõ ràng lựa chọn thành thần thật sự là nhu nhược a. Lấy tu vi của ngươi, so với ta cường đại hơn nhiều, rõ ràng đều không nghĩ tấn thăng làm thần cách chi vương, vậy ta còn có hy vọng sao? Không có cách nào. Tại đang quyền hoàng tóc trắng đuổi giết phía dưới, ta cũng chỉ có được ăn cả ngã về không. Tấn thăng làm thần mới có thể trốn thoát qua hắn đuổi giết. Nếu không hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chỉ là thi thể mà thôi. Dương Kỳ tự nhiên sẽ không đối với Bạch Ấm nói thật. Dù sao Bạch Ấm không phải mình phi thăng đi lên huyên đệ. Hơn nữa thần cách chi vương huyền bí quá lớn. Tạm thời vẫn không thể đủ truyền đi. Chung 1237 U Linh Chi Vung. 1.750.909. Chương 1238 tấn chức tinh anh. Chương 1238 tấn chức tinh anh. Đối với Dương Kỳ tấn thăng làm thần, Bạch Ấm là vô cùng đau đớn, hắn cảm giác mình đã mất đi động lực. Dương Kỳ lợi hại. Hắn là nhìn ở trong mắt. Nhưng là bây giờ đối với Phương đều ủng hộ không đi xuống. Cái kia hắn mình còn có cái gì động lực, xem ra cũng chỉ có tấn thăng làm thần. Tăng cường chính mình địa vị. Không cần lại truy cầu cái gì hư vô mờ mịt. Đối với Bạch Ấm ý nghĩ, Dương Kỳ trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng. Hắn là một đường đi tới người. Theo trùng kích ý chí cấp chí cao. Tấn chức thần cách chi vương. Đến hiện tại mới hiểu được ra sao hắn gian nan. Bằng vào chư thần ấm ký. Mới một lần hành động thành công. Không có chư thần ấm ký hắn cũng không có khả năng đi đến bây giờ một bước này. Thần cách chi vương một khi tấn chức. Chính mình vẫn hay là hạ vị thần thời điểm. Có thể chống lại viên mãn thần. Chính giữa vượt qua bao nhiêu cấp bậc. Từ hạ vị thần trung kỳ. Đến hậu kỳ. Đến đỉnh phong. Đến trung vị thần sơ kỳ. Trung kỳ. Hậu kỳ. Đỉnh phong. Lại đến thượng vị thần. Sau đó mới là viên mãn thần. Trọn vẹn 12 cảnh giới khoảng cách. Kém một cái cảnh giới. Chính là một trời một vực vân bùn. Kém 12 cảnh giới. Cái kia quả thực liền là căn bản không có khả năng chống lại. Viên mãn thần chỉ cần một ánh mắt có thể giết chết mảng lớn hạ vị thần. Giống như là bắt một bình nước sôi đi bị phỏng con kiến. Bao nhiêu con kiến đều cũng bị bỏng chết. Mà thần cách chi vương chính là tại đang vừa ra đời. Hạ vị thần cảnh giới. Chống lại viên mãn thần. Trong đó cần năng lượng. Tinh thần lực cùng ý chí. Cơ hồ là không lường được. Bạch Ấm có thể nói. Cả đời cũng thì không cách nào tấn chức. Đây không phải cố gắng không cố gắng vấn đề. Mà là thần giới lớn vận. Thái cổ số mệnh ngưng tụ một điểm vấn đề. Bất quá. Bạch Ấm trong lòng cái kia một điểm truy cầu. Vẫn hay là đáng giá tán thưởng. Nhưng là lý tưởng quá mức xa vời. Không cách nào cùng sự thật kết hợp lại. Nhưng là Dương Kỳ điểm này không nói ra. Sớm muộn có một ngày. Bạch Ấm chính mình sẽ lĩnh ngộ. Sau đó lựa chọn không ngưng tụ thần cách chi vương mà thành thần. Ai? Ngươi đi đi. Tấn thăng làm tinh anh đệ tử. Bao nhiêu có thể đạt được một ít địa vị. Sau đó lấy tu vi của ngươi. Nhất định có thể đủ lần nữa tấn chức. Đến hạ vị thần trung kỳ. Hậu kỳ. Đỉnh phong. Trở thành trung vị thần đại trưởng lão, địa vị liền cao rất nhiều. Không ai có thể đem ngươi thế nào. Bạch Ấm mất hứng phất phất tay. Dương Kỳ lắc đầu quay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau. Hắn đi tới trong thần quốc. Thành lập tại đang bên trên bình nguyên mặt. Khổng lồ trong thần điện. Cái này thần điện chính là tấn cấp thần điện giống như đạo lý dưới tình huống. Chỉ cần có người tấn thăng đến đạt thần. Có thể theo đệ tử tránh thức. Tấn thăng làm tinh anh đệ tử. Địa vị đề cao thật lớn. Bất quá phải đi qua rất nhiều khảo thí. Hơn nữa. Tinh anh đệ tử cũng chia là đủ loại khác biệt. Hạ vị thần sơ kỳ. Trung kỳ. Hậu kỳ. Đỉnh phong tinh anh đệ tử. Đãi ngộ là hoàn toàn bất đồng. Đều là thông qua thần cách cường độ kiểm tra đo lường để hoàn thành. Thần cách là một. 2. 3 chính là hạ vị thần sơ kỳ. 4. 5 chính là trung kỳ. 6. 7. 8 chính là hậu kỳ. Mà 9 chính là đỉnh phong. Thần cách thập cường độ chính là trung vị thần. Đương nhiên. đây là giống như tình huống. Cũng có hạ vị thần đỉnh phong. Thần cách đã vượt qua 10. Đến 11. 12. Thậm chí 15. Vẫn hay là hạ vị thần đỉnh phong. Người như vậy chính là thiên tài. Có thể đột phá cực hạn. Bị môn phái càng thêm coi trọng. Dương Kỳ tại Đang Đan Vương thần thần điện phế tích Hỗn Lô thần điện tầng thứ 9 tu luyện nửa năm thời gian. Tại đang nửa năm này trong thời gian, hắn tìm hiểu đi ra áp chế chính mình thần cách phương pháp. Có thể mô phỏng ra hạ vị thần đủ loại thần cách cường độ. Muốn cường độ là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Tại đây tấn cấp thần điện bên trong, vô số đệ tử lui tới. Phong thần môn phi thường to lớn. Cái này thần quốc cũng to đến kỳ diệu. Mỗi ngày đều có vô số đệ tử tấn chức. Đều tới tham gia kiểm tra đo lường cùng khảo hạch. Tại đây cũng là một cái công việc béo bở. Một ít đệ tử đạt được chỗ tốt so với tàng kinh các còn nhiều hơn nhiều. Dương Kỳ một đi vào thần điện trinh lịch. Đã nhìn thấy hai cái tấn cấp thần điện đệ tử thủ hộ. Xa cách. Không khỏi tiến lên phía trước nói hai vị. Ta tu luyện thành thần rồi. Đến đây tấn cấp. A tu luyện thành thần hả, mỗi ngày đều có rất nhiều phong thần môn đệ tử tu luyện thành thần tấn cấp. Ngươi muốn xếp hạng đội. Một người đệ tử cao thấp đánh giá một chút Dương Kỳ, lắc đầu trước các loại chờ cách một năm nửa năm A. Dương Kỳ vung tay lên, lập tức mỗi người trong tay đều nhiều hơn đi ra 10 miếng thần sao. Hai người đệ tử sắc mặt lập tức liền khách khí, thật sự là hiểu vị. Tiểu tử, 10 miếng thần sao, có thể xếp hàng thời gian thu nhỏ lại đến 1 tháng. Dương Kỳ lại là 20 miếng thần sao thấp tới. Cái này xếp hàng chỉ cần 3 ngày. Hai người đệ tử nhìn nhau. Dương Kỳ lại lần nữa đưa ra đi 20 miếng. Hai người đệ tử mới gật đầu rất tốt. Hiện tại không cần xếp hàng rồi. Lập tức cũng có thể đi kiểm tra đo lường. Đến theo chúng ta đến. Lập tức. Hai người đệ tử mang theo Dương Kỳ tiến nhập tấn cấp thần điện sâu bên trong. Một cái mật thất bên trong. Tại đang trong mật thất. Ngồi ngay ngắn mấy tôn trung vị thần đại trưởng lão. Cái này trưởng lão nhìn xem hai người đệ tử. Đây là chen ngang tiến đến tấn chức. Hai người đệ tử cung kính nói. Lại đối với Dương Kỳ bên tai mãnh liệt mà nói, tại đây 3 vị đại trưởng lão. Nhanh lên mỗi người chuẩn bị 1-2 A. Dương Kỳ tự nhiên hiểu được quy củ, tiến lên lần nữa mỗi người đưa lên 50 miếng thần sao. Những cái kia đại trưởng lão gật đầu không tệ, đã như vậy mà bắt đầu kiểm tra đo lường A. Trong lúc nói chuyện. Trước mặt bọn họ một cái trận pháp khởi động rồi. Là một cái lục mang tinh hoa văn. Lại để cho Dương Kỳ đứng ở phía trên. Lập tức một cổ năng lượng thúc dục. Trận pháp liền thẩm thấu Dương Kỳ thân thể. Bắt đầu kiểm tra đo lường. Thần cách cường độ là 1, thân thể tố chất, sinh mệnh lực. Từng đợt trận pháp thăm dò. Phản hồi ra. Những cái này đại trưởng lão đôi khi gật đầu, đôi khi lắc đầu. Cuối cùng càng sâu cấp độ thăm dò một chút Dương Kỳ thần cách rất tốt. Chúc mừng ngươi. Thành công tấn thăng làm thần. Ngươi tên là gì? Trên người ngọc bài lấy ra. Từng cái phong thần môn đệ tử. Trên người đều có đại biểu thân phận của mình ngọc bài. Cái này ngọc bài cùng tánh mạng mình tương liên. Người tại đang bài tại đang. Người vong bài vong. Đại trưởng lão cầm ngọc bài. Thu nhập thần lực. Lập tức liền hiện ra Dương Kỳ tư liệu. Dương Kỳ. 2 năm trước tiến vào phong thần môn. Hiện tại là tàng kinh các lầu 2 trông coi đệ tử. Cái gì ngươi gọi lơ a mơ. Dương Kỳ trong đó một cái lớn trưởng lão sắc mặt đều thay đổi. Đúng vậy. Ta gọi lơ, a, mơ, Dương Kỳ. Dương Kỳ nhìn xem đại trưởng lão này. Biết rõ đối phương tâm thần khác thường. Không khỏi cười lạnh một chút. Vèo một đạo ma khí. vô thanh vô tức đưa vào đi vào. Tại đang đại trưởng lão thân thể bên trong gieo trồng ra rồi ma thai. Người này lại là Dương Kỵ. Tàng kinh các lầu hai chính là cái kia. Không phải đã bị chết sao, bị quyền hoàng tóc trắng đại nhân giết chết, như thế nào lại xuất hiện chuyện này quá mức chấn động. Ta lấy được bẩm báo quyền hoàng tóc trắng đại nhân. Đại trưởng lão này trong nội tâm khẽ động, tựa hồ là Long Đẳng một cách cực kỳ nhân vật lợi hại. Ta có chút việc, các ngươi tiếp tục khảo thí hắn. Đại trưởng lão này đứng thẳng lên, vội vàng đi ra ngoài. Mặt khác hai cái đại trưởng lão thật ra không cho là đúng. Tiếp tục khảo thí. Đã qua sau nửa canh giờ. Hai người gật gật đầu, ngươi xác định có thể trở thành tinh anh đệ tử. Bất quá muốn trở thành tinh anh đệ tử, còn cần là môn phái giao nạp công hơn giá trị. Bất quá chúng ta nhìn ngươi ngọc bài, trong đó một điểm công hơn giá trị đều không có. Như vậy, ta nhìn ngươi tựa hồ muốn nóng lòng trở thành tinh anh đệ tử. Ta tại đây có thể vì ngươi điều bộ hơn giá trị sinh ý. Chỉ cần ngươi giao nạp 5.000 thần sao, có thể mua được một ít công hơn giá trị. Với tư cách ngươi tấn chức tinh anh đệ tử điều kiện, như thế nào? Dương Kỳ gật gật đầu tốt. Hắn biết rõ, những cái này đại trưởng lão lại để cho hắn lấy tiền mua sắm công hơn giá trị, lại qua tay. Trên thực tế có thể lợi nhuận một số. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Dù sao hiện tại chế tạo thần sao nhiều. Tại đang phong thần môn bên trong, rất nhiều đệ tử đều tại đang điều bộ hơn giá trị giao dịch sinh ý. Đệ tử ở giữa công hơn giá trị là lẫn nhau có thể chuyển di. Có đệ tử muốn phải lấy được môn phái một kiện bảo bối, vì vậy không ngừng mua sắm công hơn giá trị đi đổi lấy. Mà có đệ tử cảm thấy bắt cái công hơn giá trị vô dụng thôi, sẽ đem công hơn giá trị bán đi đổi lấy thần sao. Công hơn giá trị lẫn nhau chuyển di, chỉ cần cầm chính mình ngọc bài đến công hơn trong thần điện, giao nạp một số chuyển nhượng phí tổn, có thể tiến hành chuyển nhượng. Đây cũng là phong thần môn chỗ lợi hại. Chính mình phát hành công hơn giá trị, lại để cho trong môn người chính mình đi giao dịch, sau đó còn thu giao dịch tiền thuê. Ở trong đó vừa lớn lợi nhuận một số. Lập tức Dương Kỳ liền cho 5.000 thần sao công hơn giá trị, sự tình cũng đã rất nhanh liền tạo ra. Chỉ chút lát sau, hắn liền biến thành tinh anh đệ tử. Mặc tinh anh đệ tử trường bào, nhận lấy một ít đan dược, pháp khí ra. Đều là một ít lơ lỏng bình thường chi vật. Bất quá thân phận của hắn một chút liền trở nên không giống người thường. Tại đang trong môn phái địa vị đề cao thật lớn. Cùng đệ tử chính thức hoàn toàn bất đồng. Ít nhất không có người dám lại để cho hắn vô duyên vô cớ liền biến mất. Chết một người tinh anh đệ tử, điều tra độ mạnh yếu muốn lớn hơn nhiều. Thật giống như nhiệm vụ thần điện cái kia cái hạ vị thần trưởng lão địa vị cùng tinh anh đệ tử giống nhau. Bị Dương Kỳ giết sau khi chết, Mạnh Quốc cũng sợ tới mức quá sức. Cuối cùng quyền hoàng tóc trắng chỉ có giết chết Mạnh Quốc đến dẹp loạn chuyện này. Nếu như nói đệ tử chính thức chết rồi, thế lực lớn người mở một mắt nhắm một con mắt vẫn là có thể ứng phó tinh anh đệ tử chết rồi. Cái kia hoặc nhiều hoặc ít muốn cho cái nhắn nhủ. Dương Kỳ đã trở thành tinh anh đệ tử. Kế tiếp thời điểm, còn chưa xong. Hắn muốn thông qua tiến hành, tìm trong môn phái có thực quyền người, mưu được màu mỡ việc cần làm. Ví dụ như đi tàng kinh các lầu ba. Vậy thì muốn tìm một cách đại trưởng lão cho đại trưởng lão chất béo tiến hành điều động. Cũng không phải một khi tấn chức vì tinh anh đệ tử có thể mưu được tồi. Nhưng là không tấn chức tinh anh đệ tử nhất định mưu không chiếm được tốt việc cần làm. Có một ít chuyện tốt cần đẳng cấp mới có thể đảm đương. Bất quá tàng kinh các tuy rằng là chuyện tốt, lại thua kém tàng bảo khố, đan dược kho, hoạn binh doanh. Những địa phương này, Dương Kỳ trở về phải thi cho thật giỏi lo một chút, nhìn xem đến chạy đi đâu so sánh tốt. Ở này cách thì, cái kia huyền hoàng tóc trắng đồng phủ sâu bên trong. Tấn cấp thần điện đại trưởng lão vội vàng chạy tới cầu kiến. Đã qua một hồi lâu, cái kia huyền hoàng tóc trắng mới khiến cho hắn đi vào. Sự tình gì? Huyền hoàng tóc trắng thản nhiên nói, không biết ta đang bế quan sao? Là như thế này. Đại nhân, ta phát hiện ngài muốn đối phó chính là cái kia Dương Kỳ. Lại xuất hiện đại trưởng lão mãnh liệt nói. Dương Kỳ cách nào? Dương Kỳ huyền hoàng tóc trắng bắt đầu còn không cho là đúng. Chính là cái tàng kinh các lầu hai Dương Kỳ. Bích lạc bằng hữu. Hắn gần đây một năm không có xuất hiện. Chúng ta long đảng mọi người cho rằng ngài giết hắn. Nhưng là hắn lại xuất hiện. Còn tấn thăng làm thần. Hiện tại chỉ sợ đã trở thành tinh anh đệ tử. Chung 1238 tan chua tinh anh. 1.750.910. Chương 1239 bích lạc xuất hiện. Chương 1239 bích lạc xuất hiện. Ngươi nói cái gì? Rốt cục. Quyền hoàng tóc trắng nghe hiểu rồi. Đầu hắn ở vào một loại đờ đẫn trạng thái. Hai mắt vô thần, không có chết người này rõ ràng không có chết, ta rõ ràng trông thấy hắn lăn vào kịch độc bên trong. Thi cốt vô tồn. Như thế nào hiện tại liền vẫn tồn tại, sống lại. Ta cũng không biết. Nhưng là hắn tấn thăng làm thần. Bất quá chúng ta trải qua khảo nghiệm. Hắn chỉ số thần cách rất thấp. Không cần lo lắng. Cái kia đại trưởng lão nói vẫn hay là một tiểu nhân vật mà thôi. Bóp chết hắn giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Đại trưởng lão còn vừa mới nói dứt lời. Liền ai quyền hoàng tóc trắng một bạt tay. Đánh cho thất điên bát đảo. Mắt nổi đom đóm. Hắn bụm mặt đại nhân. Ngài vì cái gì đánh ta? Ngươi biết cái gì bóp chết hắn giống như bóp chết một con kiến. Cả bổn tỏa đều mắc hắn đích mưu, bổn tỏa hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Chúng mưu kế của hắn. Kẻ này bí hiểm. Tuyệt đối lợi hại. Rõ ràng đối với ta tạo thành giả chết hiện tượng. Thậm chí còn trộm đi bổn tỏa thập phương chư thiên đan. Cho nên ta mới một mực suy tính không đi ra. Hiện tại hắn dám ở trong môn phái xuất hiện. Khẳng định không phải sợ bổn tỏa rồi. Thần công đại thành. Quyền hoàng tóc trắng vẫn hay là thấy vô cùng hiểu rõ. Lập tức liền nghĩ đến sự tình đủ loại biến hóa. Hắn một cước đem mặt đất đều giẫm đạp một cái lỗ thủng hào hào hào. Dương Kỳ. Ngươi ngay cả ta đều lừa dối đi qua. Ta thật ra muốn nhìn. Ngươi đến cùng tu thành cái gì vô lượng thần công. Rõ ràng dám đối với ta như vậy. Các ngươi cái kia thần cách kiểm tra đo lường trận pháp. Biết rõ cái gì hắn đều đã tránh được của ta đuổi giết. Sự tình cách một năm. Đột nhiên chủ động hiện thân. Chẳng lẽ còn ẩn không thể gạt được các ngươi trận pháp sao? Ngày đó ta giết không được hắn. Hiện tại càng đối phó với hắn gian nan. Hơn nữa hắn hiện tại đã là tinh anh đệ tử. Muốn một cái tinh anh đệ tử vô duyên vô cớ biến mất. Ở đâu có dễ dàng như vậy. Tinh anh đệ tử đích thực không dễ giết. Đại trưởng lão không dám nói nhiều. Hắn bất quá là trung vị thần sơ kỳ. Thần cách 11. Tại đang một đám hạ vị thần trước mặt có thể hô phong hoán vũ. Nhưng là tại đây huyền hoàng tóc trắng trước mặt lại không đủ xem. Huyền hoàng tóc trắng là hạ thượng vị thần trung kỳ, tu vi cực kỳ lợi hại. Hai người kém trọn vẹn 5 cái cảnh giới. Quyền hoàng tóc trắng có thể tùy ý giết chết hắn. Cái này là đơn thuần thực lực mà nói. Đương nhiên lấy môn phái quy củ mà nói. Quyền hoàng tóc trắng không thể đủ đối với hắn thế nào. Nhưng là hắn cũng là long đẳng người, cũng bị quyền hoàng tóc trắng sở chế ước. Làm sao bây giờ đại trưởng lão hỏi. không thế nào xử lý cái kia Bích Lạc lần này cho Vĩnh Sinh Thần Triều Hoàng đế trúc thọ. Đã nhận được một vị nương nương ưu ái. Rõ ràng thu làm nghĩa nữ. Lần này nàng tại đang trong môn phái địa vị cao hơn. Ai cũng muốn cho nàng ba phần mặt mũi Dương Kỳ là người của nàng. Nếu như lúc này đây ta động thủ lần nữa giết Dương Kỳ. Cái kia. Quyền hoàng tóc trắng nói cái kia long hoa lính tụ đều không bảo vệ được ta. Bích Lạc thế lực càng lúc càng lớn. Đại trưởng lão mãnh liệt mà nói rõ ràng trở thành Vĩnh Sinh Thần Triều nương nương nghĩa nữ. Tại sao có thể như vậy một đường một bước lên mây? Còn không phải là của nàng sủng vật lợi hại. Quyền hoàng tóc trắng nói sủng vật của nàng vừa xuất hiện. Liền đưa tới Vĩnh Sinh Thần Triều rất nhiều cao thủ chú ý. Nghe nói còn có một chút cao thủ cố ý đi khiêu khích. Nhưng lại hoàn toàn bị đánh bại. Tại đang nàng sủng vật trên tay. Căn bản đi bất quá một chiêu. Cái kia sủng vật thật sự là thật lợi hại. Đúng rồi, Vĩnh Sinh Thần Triều người nhận thức ra có tới không cái kia sủng vật đến cùng là vật gì? Không có. Coi như là Vĩnh Sinh Thần sao nhất kiến thức rộng rãi Đại Tế Ti. Đại Quốc Sư. Cũng không biết được cái kia đến cùng là vật gì. Quyền hoàng tóc trắng nói hiện tại án binh bất động. Bích Lạc đã đến trong môn phái. Nói không chừng ít ngày nữa muốn cùng Dương Kỳ gặp mặt. Chúng ta tại nơi này trong lúc mấu chốt đối phó Dương Kỳ bị nàng phát hiện khẳng định rất nhiều chịu thiệt. Ngay tại quyền hoàng tóc trắng cùng vị này đại trưởng lão nói chuyện phiếm tầm đó. Dương Kỳ về tới trong tàng kinh các. Lần nữa tu luyện. Suy nghĩ. Nghĩ đến ngọn nguồn mưu được một cái gì vị trí. Tàng kinh các điển tịch. Trên thực tế đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn, coi như là lại quan sát càng nhiều nữa sách vở, cũng sẽ không tìm hiểu đến cái gì. Mà đi hoạn binh doanh, hắn cũng không cần quán thâu thần lực cho mình. Tàng bảo khố, thật ra một cái tốt đi ra ngoài, bất quá bị một ít mạnh mẽ có thế lực đảng phái nắm chặt. Chính mình khó có thể nhúc tay trong đó. Đan dược nhà kho cũng là một cái tốt đi ra ngoài, nhưng là mình hiện tại cũng không cần gì đan dược. Suy nghĩ một chút, rõ ràng cũng không có gì muốn đi. Phản chính tự mình không thiếu khuyết tài phú, còn không bằng làm một cái nhàn tản đệ tử. Ngay ở chỗ này tu luyện, bất quá, hắn thật ra muốn trèo tiến phong thần môn cao tầng bên trong đi. Sau đó tiếp cận Vĩnh Sinh Thần Triều. Cái kia trong thần triều phải không hắn tha thiết ước mơ hiền giả chi ngọc. Một khi đạt được, bản thân tinh thần không biết sẽ tăng lên đến một loại gì. Ngay tại hắn suy tư tầm đó, đột nhiên bên ngoài khẽ động, đi một mình tiến đến, nhưng lại Dương Chiến. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Dương Kỳ trông thấy Dương Chiến đã tấn thăng đến đạt thần cảnh giới. Thần cách cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên là những thiên ma này đã nhận được không ít chỗ tốt. Đi một chút đi, ta mang ngươi đi gặp Bích Lạc. Dương Chiến đối với Dương Kỳ khiến cái ánh mắt Bích Lạc sớm sẽ trở lại rồi. Vẫn muốn gặp ngươi. Nhưng là ngươi cũng không biết chạy địa phương nào đi. Hiện tại mới vừa về. Hiện tại Bích Lạc ngược lại thật sự một bước lên trời. Trở thành Vĩnh Sinh Thần Triều nương nương nghĩa nữ. Tại đang trong thần triều đã có chúa công thân phận. Xưa đâu bằng nay. Bất quá nàng thật ra gặp rất nhiều người theo đuổi có một chút phiền toái. Nhu cầu cấp bách ngươi tại bên người đi giải quyết. Tu vi của ngươi thế nào nghe nói ngươi đã. Tư, nhiều lời vô ích. Dương Kỳ nhìn. E. A. Mơ. Dương Chiến. Ngăn lại hắn nói chuyện, ta đã tu vi đại thành. Bất quá hiện tại vẫn không thể đủ để lộ ra đi. Còn phải đợi luôn cố gắng cho giỏi hơn. Mới có thể ngạo thị thiên hạ. Bá đạo vô địch. Nói như vậy, ngươi thành thần rồi, là tu thành. Dương Chiến trên mặt hiện hiện ra mãnh liệt cuồng hỉ, ta sớm chỉ nghe thấy Phạm Thần lặng lẽ nói cho ta biết. Ngươi tại đang chuẩn thần cảnh giới là được ý chí cấp chí cao. Chắc hẳn hiện tại tu luyện thành thần rồi. Nhất định là vương giả. Đúng vậy, ta bước ra vô cùng mấu chốt một bước, không có người nào là đối thủ của ta. Dương Kỳ gật gật đầu, Bích Lạc gần đây là lăn lộn được phong sinh thủy khởi. Nhưng là tiểu nhân nhiều. Có một ít con người làm ra đối phó nàng. Rõ ràng còn đối phó đã đến trên đầu của ta. Ta thật ra muốn nhìn. Một những người nào dám đối với giao nàng. Đi. Những năm này thật lâu không tiếp rồi. Thật ra muốn tụ hội một chút. Ta cái này đã qua một năm. Thăm dò kịch độc đại lục thần điện. Thật ra đã lấy được một ít gì đó. Mọi người cùng nhau luyện chế nghiên cứu xuống có thể tăng cường sức chiến đấu. Dương Chiến gật gật đầu, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp Bích Lạc. Dương Kỳ cũng bay lên. Hai người ra tàng kinh các. Hướng về thần quốc xa xa bay đi. Thần quốc vô cùng lớn. Đứng vững tại đang hư vô sâu bên trong. Dương Kỳ hiện đang phi hành chính là trung tâm vị trí. Bình thường hắn đều ở bên ngoài. Những cái này trung tâm vị trí đều không có đã tới. Hơn nữa, có. Hắn đệ tử tránh thức thân phận. Căn bản không thể đi vào. Hiện tại tinh anh đệ tử lại bất đồng. Thần quốc rất nhiều cấm địa cũng có thể vì hắn cởi mở. Lập tức thần quốc trung tâm chỗ. Càng ngày càng cao thủ trên không trung phi hành. Thỉnh thoảng có thể thấy trung vị thần. Thậm chí thượng vị thần. Càng xuất hiện một ít không trung lơ lửng cung điện. Thành từng mảnh khổng lồ mây trắng. Động một chút lại phạm vi hơn 10 dặm. Trên trăm ở bên trong. Mây trắng phía trên. Chính là cung điện. Một ít địa vị cực cao đệ tử. Ở phía trên đi tới đi lui. So về thần quốc bên ngoài cái kia chút ít ngọn núi phải mạnh hơn. Những cái kia đều là viên mãn thần đồng phủ. Tại đang trong thần quốc. Chỉ có tấn thăng đến đạt viên mãn thần. Mới có thể tại đang đám mây mở ra đồng phủ. Bích Lạc hiện tại ở lại. Gọi là Ngọc Huyên Đồng Thiên. Là sư phó của nàng ở lại. Bất quá hiện tại sư phó của nàng bế tử quan. Tiến vào thần quốc trung tâm sâu bên trong phong thần đài bên trong. Tạm thời sẽ không xuất hiện. Hiện tại toàn bộ đồng thiên là không hắn nắm giữ. Dương Chiến từng cái giới thiệu nói. Những cái này ta cũng biết, phong thần đại điển bên trong có ghi lại. Dương Kỳ gật gật đầu. Đã nhìn thấy phía trước đột nhiên lại là vô số đám mây. Nhưng là cái kia đám mây nhưng thật giống như là thanh ngọc màu sắc. Đã bay đi lên. Giấm đạp ở phía trên. Mềm nhũn. Còn mang theo mùi thơm. Cái này thanh ngọc sắc đám mây. Giống như nhuyễn ngọc. Ôn hương. Thoải mái vô cùng. Trọn vẹn rất có phạm vi mấy trăm dặm. Trong đó vô số đình đài lầu các. Cao lớn nhà cao cửa rồng xây đứng ở trong đó. Một ít nữ đệ tử. Ở phía trên trường kiếm tuần tra. Rõ ràng đều là tinh anh đệ tử. Mỗi người lông mày vũ phi dương. Đều là hạ vị thần. Trông thấy có người đã bay đi lên. Vội vàng để ra nghi vấn. Nhưng nhìn thấy Dương Chiến. Vội vàng hành lễ. Nguyên lai là Dương Chiến tiên sinh. Là chúng ta Bích Lạc đại nhân khách nhân. Thỉnh thỉnh thỉnh. Lập tức, vô cùng khách khí, mang theo Dương Chiến. Dương Kỳ dần dần thâm lại vào cái này thanh ngọc sắc mây tía bên trong. Thanh ngọc sắc mây tía. Hình như là Mỹ Ngọc luyện chế mà thành. Dương Kỳ mới chính thức đã minh bạch cái gì gọi là Nguyễn Ngọc ôn hương. Tiến vào cái kia cung điện sâu bên trong. Từng đợt nhẹ ca khắp vũ. Ti trúc thanh âm ưu nhã truyền lại ra. Tựa hồ tại đang cử hành một cái yến hội. Như thế nào Bích Lạc tại đang cử hành yến hội? Đúng vậy. Vĩnh sinh thần triều mấy vị quận chúa. còn có thế tử trước tới bái phòng. Đây là chuyện lớn. Bích Lạc đại nhân nhất định phải mời đến một hai. Đương nhiên còn có chúng ta Phong Thần môn bên trong mấy vị đại nhân vật làm tiếp đãi. Trong lúc nói chuyện, mấy nữ tử nhìn toàn thân tinh anh đệ tử y phục dương kỳ. Cảm thấy người này căn bản không có sự tiệc tư cách. Không biết Bích Lạc vì cái gì thỉnh hắn đến đây. Nhưng là Bích Lạc đại nhân đã phân phó sự tình. Các nàng mỗi người cũng không dám lãnh đảm. Một mảnh trong cung điện. Yến hội mở màn rồi. Rất nhiều an hiểu vũ đạo nữ tử. Ở chính giữa khiêu vũ. Mà một ít đại nhân vật. Đều ngồi ngay ngắn ở một cách một mình cách bàn bên cạnh. Quan sát vũ đạo. Nâng ly rượu ngon. Sau đó lẫn nhau trò chuyện với nhau. Tại đang đại nhân vật đằng sau. Một ít tùy tùng đứng vững. Đã ở xì xào bàn tán. Nữ đệ tử xinh đẹp đi tới đi qua. Hầu hạ những cái này đại nhân vật. Vô cùng ra sức. Đều là Phong Thần môn nữ đệ tử. Nghĩ đến những cái này đại nhân vật ưu ái. Chỉ cần có một cái vừa ý các nàng. Có thể triệt để một bước lên mây. Thoát khỏi hèn mọn đệ tử trói buộc. Dương Kỳ liếc mắt liền nhìn thấy Bích Lạc. Đã ở chủ nhân trên vị trí. Trong ngực ôm cô lỗ thú. Hai năm không có cách nhìn. Thần quang no đủ. Trong cơ thể khí tức vô cùng mạnh mẽ. Bất quá cái kia cô lỗ thú tựa hồ không có đổi rồi. Lười biếng. Thỉnh thoảng. Dùng ánh mắt bắn phá một chút toàn trường. Khinh miệt nhìn xem mọi người. Rất nhiều đại nhân vật tại đang trong ánh mắt của nó. Thật giống như gà đất chó kiểng giống như. Đột nhiên. Cái này cô lỗ thú ánh mắt nhìn hướng về phía Dương Kỳ. Ánh mắt sáng ngời. Phát ra tới cô lỗ. Cô lỗ âm thanh. Cái này cô lỗ thú thật là lợi hại. Một chút liền đã nhìn ra ta ngưng luyện thần cách chi vương. Dương Kỳ đã biết cô lỗ thú tâm ý. Cô lỗ thú tại đang trước kia. Xem hình dạng của hắn. Cũng là khinh thường. Dù sao chính là lười biếng. Nhưng là nhưng bây giờ bất đồng. Tựa hồ cảm giác mình là đồng loại của nó. Chung 1239 Bi Lao Xuân Hiên. 1.750.911. Chương 1240 cô lỗ thú đồng loại. Chương 1240 cô lỗ thú đồng loại. Cô lỗ thú trong nháy mắt liền đã nhìn ra chính mình ngưng luyện thần cách chi vương. Dương Kỳ cảm thấy con thú này thật sự là quá mạnh mẽ rồi, quá vô địch. Đến hiện tại, hắn so với ở thế tục bên trong mạnh mẽ vạn lần đều vượt quá. Nhưng là bây giờ còn là cảm giác mình thua kém cô lỗ thú. Ánh mắt cùng cô lỗ thú nhìn nhau. Lẫn nhau tầm đó trao đổi. Trong một chớp mắt, hắn tựa hồ hiểu được cô lỗ thú tiếng lòng. Đối phương tại đang tán thưởng chính mình. Rõ ràng có thể luyện thành thần cách chi vương. Nhìn xem cô lỗ thú. Dương Kỳ tinh tế tự hỏi. Cảm giác mình khí công lần nữa tinh tiến đi một tí. Bởi vì cô lỗ thú khí tức trên thân. Khiến cho hắn đối với cô lỗ thần công lính ngộ càng thêm khắc sâu. Hắn sở dĩ có thể đem chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Thần tượng chấn ngục kính hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ. Cũng là bởi vì đầu tiên là lính ngộ cô lỗ thần công. Thứ hai chính là tìm hiểu đại mộ thần công. Có cái này hai môn tối cao thần công với tư cách kế cuối. Hắn có thể đủ đem hai loại cực đoan sức mạnh dung hợp cùng một chỗ. Tu luyện tới đạt cảnh giới bây giờ. Dương Kỳ, ngươi rốt cuộc đã tới. Bích Lạc vui mừng âm thanh truyền lại ra. Sau đó thân thể khẽ động. Liền đạt tới Dương Kỳ trước mặt hai năm rồi. Hai chúng ta năm không có gặp mặt. Ngươi cũng tu luyện thành thần rồi. Nghe nói. Ánh mắt của nàng chớp chớp. Nàng cùng Phạm Thần bọn họ có câu thông. Biết rõ Dương Kỳ vẫn còn chuẩn thần thời điểm. Liền đạt tới ý chí cấp chí cao. tại đang ngưng luyện thần cách chi vương. Hiện tại Dương Kỳ thành thần rồi. Tuy rằng tại đang nàng xem ra, Dương Kỳ trong cơ thể thần cách phi thường nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là nàng biết rõ đây nhất định là Dương Kỳ ẩn tàng thủ đoạn. Đối với Dương Kỳ, nàng giải e rằng so với khắc sâu, có thể nói là lực không sợ hãi người chết không ngớt. Không gì sánh kịp sức mạnh thường thường đều theo Dương Kỳ trên thân thể bạo phát đi ra. Hiện tại bích lạc, xưa đâu bằng nay. Hiểu được sự tình rất nhiều rất nhiều. Trải qua 2 năm thời gian bồi dưỡng, tu hành, cùng rất nhiều đại nhân vật gặp mặt. Nàng đã thật sâu đã biết thần cách chi vương khủng bố. Tại đang vĩnh sinh thần triều bên trong, vô số đại nhân vật đệ tử, thậm chí nghĩ ngưng tụ thần cách chi vương, đáng tiếc không có một cách nào có thể thành công. Dương Kỳ nhìn xem bích lạc, liếc thấy rõ ràng tu vi của nàng là trung vị thần sơ kỳ, nhưng là trong cơ thể thần cách rất mạnh mẽ. Tựa hồ trải qua một loại phương pháp đặc thù rèn luyện. Thần cách tuyệt đối không phải bình thường thần cách. Trong đó giống như một khỏa lớn thần cách. Chung quanh lơ lửng rất nhiều tiểu thần cách. Giống như thiên thể giống như vận chuyển. Như thế một loại kỳ dị công pháp, tử mẫu thần cách. Dương Kỳ lập tức liền đã nhìn ra. Là một bản cổ xưa sách vở bên trong ghi lại tử mẫu thần cách. Loại này thần cách tuy rằng không bằng thần cách chi vương, nhưng là cũng cực kỳ khó có thể tu luyện. Phải đi qua đủ loại tách ra, sinh ra khổng lồ thần năng. Sau đó lại trải qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm. 9981 cái quan khẩu mới có thể tu luyện thành công. Bất quá một khi thành công, tử mẫu thần cách uy lực cực lớn. Không phải bình thường thần cách có thể so sánh được. Thần cách có đủ loại. Thần cách chi vương chính là mạnh nhất. Trong đó còn có một chút thần cách biến dị. Ví dụ như bích lạc tử mẫu thần cách. Còn có thất khiếu thần cách. Vạn thải thần cách. Vô hình thần cách. Thông linh thần cách. Giống như người tu hành. Đều là bình thường thần cách. Chỉ có một chút nắm giữ đặc thù phương pháp, thủ đoạn đặc thù tăng thêm thể chất đặc thù, càng thêm bên trên đủ loại cơ duyên mới có thể thành tựu thần cách đặc thù. Giống như là thế tục bên trong tu luyện giả 3000 thể chất đặc thù giống nhau. Thần cách chi vương chính là vận mệnh hư vô giả, mà những thứ khác thần cách chính là vĩnh hằng giả, tạo hóa giả, luân hồi giả, thôn phệ giả, tê liệt giả, lính tù giả, phiến động giả. Mỗi một chủng thể chất đặc thù đều so với bình thường người tu hành muốn lợi hại rất nhiều. Hiện tại, Dương Chiến, Phạm Thần, Mục Dương Nhân, kể cả mặt bọn người không cách nào ngưng luyện thành thần cách đặc thù, cũng không phải bởi vì bọn họ tư chất không được, mà là vì tài nguyên không đủ. Bất quá với là mất bò mới lo làm chuồng càng thì không muộn. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên về sau, lại lần nữa một lần nữa đắp nặn thần cách, bằng vào tư chất của mình, phá rồi lại lập, giống nhau có thể tu luyện ra thần cách đặc thù. Ngoại trừ thần cách chi vương muốn theo chuẩn thần bắt đầu tu luyện, ngưng tụ thời điểm một lần hành động thành công bên ngoài, những thứ khác thần cách đặc thù cũng có thể tại đang về sau chậm rãi ngưng kết. Vương giả chính là vương giả, không cách nào sau trời sinh thành, nhất định phải tiên thiên. Chư vị cách này liền là bằng hữu của ta, Dương Kỳ. Bích lạc lôi kéo Dương Kỳ đến chính mình trên yến hội. Trợ giúp giới thiệu ta tới giúp ngươi từng cái giới thiệu. Vị này chính là vĩnh sinh thần triều Phiến Lạc quận chúa. Dương Kỳ nhìn xem giới thiệu chính là một nữ tử thượng vị thần, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, khí độ phi phàm, giơ tay nhấc chân tầm đó thì có một cổ bức người quý khí cùng lại để cho người mùi vị hổ thẹn. tựa hồ chính mình là gà đất chó kiểng. Mà nữ tử này là cao cao tại thượng thượng vị giả. Nữ tử này liền khẽ gật đầu. Không chút nào trợn mắt. E. A. Mơ. Dương Kỳ một chút. Bởi vì Dương Kỳ vẫn hay là một cái hạ vị thần. Thượng vị thần xem hạ vị thần chính là như thế. Huống chi nàng này thân phận chính là Vĩnh Sinh Thần Triều quận chúa. Coi như là phong thần môn. Còn có khác cử vô phách môn phái viên mãn thần thấy được nàng. Đều được là lễ kính có tốt. Tối thiểu cũng muốn địa vị ngang nhau. Lập tức. Bích Lạc cho Dương Kỳ giới thiệu một vòng. Đều lại nhàn nhạt gật đầu. Bất ôn bất hòa. Tất cả mọi người là e ngại Bích Lạc mặt mũi. Bằng không mà nói một tay áo sẽ dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ cho phất đi ra ngoài. Nhỏ bé hạ vị thần đến đây đảo loạn yến hội quả thực là mất hứng. Dương Kỳ cũng không quan tâm. Hắn hiện tại sẽ không bởi vì này điểm chuyện nhỏ liền gây chiến. Muốn ít xuất hiện làm việc. Cũng không thèm để ý những người này vô lễ. Lập tức. Yến hội một lần nữa đã bắt đầu. Dương Kỳ cũng đã nhận được một vị trí. Ngay tại Bích Lạc bên trái. Một mình một cái bàn. Phía trên bày đặt rất nhiều rượu trái cây. Đều là quý hiếm chi vật. Rượu chính là thần tửu. Dùng thần giới rất nhiều dược liệu sản xuất mà thành. Thậm chí tại đang trong lò đan rèn luyện. Tinh khiết và thơm xông vào mũi. Bất quá, vốn là hào khí có một ít xấu hổ. Giống như là trong cung đình. Một đám vương công quý tộc yến hội. Nhưng là đột nhiên tiến đến một cái tên ăn mày. Ăn nhiều ăn liên tục. Tự nhiên là phá hư hào khí. Lại để cho người không hợp nhau. Mọi người cũng không có thảo luận tính. Sau nửa canh giờ. Rốt cuộc có một người nhìn không được rồi. Là phong thần môn một cao thủ. Thượng vị thần. Thực lực rất mạnh. Không thua gì quyền hoàng tóc trắng. Người này toàn thân màu đen trường bào. Trên tay vuốt vuốt một quả màu bạc tiểu đao. Nhìn S. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Đột nhiên mở miệng trước Bích Lạc. Vì bằng hữu kia của ngươi. Là một cái tinh anh đệ tử A không biết hiện tại tại đang ở nơi nào làm sự tình. Tàng kinh các lầu hay. Dương Kỳ khẽ gật đầu đang muốn đổi một cái tốt một chút đi. Tàng kinh các lầu hay cũng không phải cái gì nơi tốt. Cái này trường bào màu đen. Màu bạc tiểu đao có người nói cũng không phải một cái tinh anh đệ tử tốt đi ra ngoài. Bổn tỏa tại đang hình pháp thần điện bên trong. Thật ra có vài bằng hữu. Ngươi không bằng đi hình pháp thần điện A. Chỗ đó có rất nhiều chất béo có thể vét chụp tới. Không biết định như thế nào. Hắn nói chuyện ngữ khí, dưới cao nhìn xuống tựa hồ là một loại bố thí. Đích thực. Muốn nói chất béo. Hình pháp thần điện đệ tử chất béo rất nhiều nhất dày. Bọn hắn chấp pháp. Bắt người. Tùy ý chọn người sai lầm. Có thể xảo trá đến lớn phê rất nhiều tài phú. Hơn nữa bất luận cái gì thần điện đệ tử đều muốn cho bọn hắn mặt mũi. Nói cách khác tìm cái xoa tử đem ngươi bắt lại. Nghiêm hình tra tấn. Vu oan giá họa. Mặc dù nói phong thần môn môn quy nghiêm ngặt, nhưng lại vẫn có rất nhiều sơ hở có thể chui vào. Giống như đệ tử đều sợ phiền toái. Bị hình pháp thần điện đệ tử bắt được. Không chết cũng lột ra. Chỉ có lựa chọn rủi ro tiêu tai. Bất quá. Hình pháp thần điện đệ tử. Không phải tốt như vậy làm. Loại đệ tử này. Không phải bản thân lợi hại. Chính là có lớn bối cảnh. Mới có thể mưu đồ đến cách này công việc béo bở. Hơn nữa hình pháp thần điện bên trong. Đảng phái tranh đấu. Phe phái mọc lên san sát như rừng. Thường xuyên xảy ra chuyện hắc ăn hắc. Nơi thị phi. Cũng bất an giật. Dương Kỳ thật ra nghĩ tới đi, nhưng lại không có bối cảnh, không cách nào mưu được chuyện xui xẻo này. Hiện tại nơi này trường bào màu đen nam tử, dùng bố thí phương thức, cho Dương Kỳ mưu được tồi. Cái này tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hơn nữa hắn có thể thấy được người này trêu chọc. Vậy cũng được không cần. Dương Kỳ không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói nghe nói hình pháp thần điện. Hữu chiêu thu đệ tử khảo hạch. Ta mình có thể đi thử thử. Vậy sao người trẻ tuổi, ngươi còn thật sự có tin tưởng a? Hắc Y Nam tử bên cạnh một cái phong thần môn tiểu đầu sỏ nói ngươi biết hàng năm đi hình pháp thần điện khảo hạch người có bao nhiêu sao lại bị đánh cho tàn phế bao nhiêu đệ tử nản lòng thoái chí. Thậm chí tử vong hình pháp thần điện khảo hạch là gian nan nhất. Huyết tinh thí luyện tính toán cái gì bất quá là nhập môn giai đoạn. Ha ha! Ngân Đao Thiên Tôn! Ngươi là hình pháp thần điện thánh tử. Địa vị cực cao. Hàng năm cũng là ngươi xem như quan khảo hạch một trong. Tiểu tử này muốn ghi danh hình pháp thần điện chấp pháp đệ tử. Ta nhìn ngươi không bằng ở chỗ này thử một lần nếu như thông qua được. Ngược lại là có tư cách đi thi. Nếu như không cách nào thông qua. Vậy thì đừng đi thật xấu hổ chết người ta rồi. Lại có một cái phong thần môn cao thủ nói. Lần này tới tham gia Bích Lạc Yến hội phong thần môn cao thủ. Toàn bộ đều là thượng vị thần. Địa vị hiển hách. Ban đầu Bích Lạc tại đang trước mặt bọn họ đều không có tư cách. Nhưng là hiện tại Bích Lạc đã trở thành vĩnh sinh thần triều chúa công. Đương đương nghĩa nữ. Địa vị so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ nịnh bợ. Nhưng là nịnh bợ không nịnh bợ, ra một cái Dương Kỳ làm cho bọn hắn đáng ghét rồi cảm thấy muốn hung hăng chèn ép. Trường bào màu đen người. Gọi là Ngân Đao Thiên Tôn. Hắn gật gật đầu. Nhìn e. A. Mơ. Dương Kỳ như vậy. Ngươi muốn đi tham gia khảo hạch. Vừa vặn ta cũng là quan khảo hạch một trong. Liền thử xem thủ đoạn của ngươi. Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay của hắn xuất hiện một cổ màu bạc khí lưu. Trên không trung hội tụ thành một thanh nhỏ bé ngân đao. Xoay quanh bất định. Hình như là một màu bạc chim én. Bay lượn đến bay lượn đi. Như thế nào cái thử pháp Dương Kỳ thật ra không chút hoang mang. Ngân Đao Thiên Tôn nói của ta đạo này đao khí ngưng tụ thành ngân yến, có thể hóa thành một môn đao thuật gọi là ngân yến lược phi tam thập lục thức. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản được, không sai biệt lắm có thể thông qua khảo hạch. Ta có thể cho ngươi nhất trương phù lục, trực tiếp đi báo danh. Như thế nào? Vậy thì lượng xuất hiện đi. Dương Kỳ đánh cho búng tay, chẳng hề để ý nói. Thật sự là người không biết không sợ. Một đám người trong nội tâm đều tại âm thầm nói. Ngân Đao Thiên Tôn chính là hình pháp thần điện thánh tử. Hình pháp thần điện người là đang làm gì đặc biệt giết chóc chinh chiến. Ngân Đao Thiên Tôn trên tay một ngụm nhỏ bé ngân đao, không biết tàn sát đã qua bao nhiêu ma thần, bao nhiêu cường giả. Đao thuật của hắn được xưng thần gặp thần buồn, tưởng gặp tưởng rồi khóc. Coi như là một tia đao khí phóng xuất ra đi, cũng có thể đủ đánh tan vô số trung vị thần, thậm chí thượng vị thần sơ kỳ nhân vật đều có thể ngăn cản không nổi.